Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 480, nói chuyện. Máy bay sau khi bay đến Yến Kinh, đêm đã khuya, Lý Cốc đi cùng Điền Gia Canh trực tiếp đến khách sạn Hoài Hải ở đó, ông ta cũng qua một đêm lăn qua lộn lại ngủ không ngon giấc. Buổi sáng sau khi đến văn phòng Trung ương dự họp, Điền Gia Canh gọi Phó Thủ tướng Vương Nguyên qua bàn chuyện riêng, Điền Gia Canh để Lý Cốc về khách sạn Hoài Hải trước, đợi bọn Thẩm Hoài đến. Lý Cốc về đến khách sạn Hoài Hải liên lạc với Thẩm Hoài, nửa tiếng sau nhân viên công tác đưa Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân, Trần Binh, Triệu Đông, Tống Hồng Quân đi vào. Lý Cốc có chút quen thuộc với quan hệ nhân sự của thành phố Đông Hoa. Nhưng thực tế gặp qua không nhiều người, nghe Thẩm Hoài giới thiệu qua thân phận của Hùng Văn Bân, Trần Binh, Triệu Đông, cũng yên tâm hơn. Mặc dù không chính thức nói chuyện dự án Tân Phổ, nhưng ông ta biết Thẩm Hoài ra giá sẽ không thái quá. Đến 11 giờ, thư ký Tiểu La cầm điện thoại đến, nói bí thư Điền đã từ văn phòng chính phủ trở về khách sạn. Lý Cốc cầm di động đi đến phòng bên cạnh nói chuyện điện thoại với Điền Gia Canh, báo cáo với Điền Gia Canh một chút về tình hình về Hùng Văn Bân, Trần Binh cùng với Thẩm Hoài đã đến khách sạn. Thẩm Hoài cũng không phải rất tham lam. Điền Gia Canh trong điện thoại không nói gì thêm. Chỉ cười cười, nói ông ta rất nhanh sẽ trở về khách sạn. Dự án Tân Phổ có phần quan trọng với tỉnh Hoài Hải, nhân tố của phương diện phát triển không cần phải nói, tình hình bây giờ cũng rất rõ ràng, nhà họ Kỷ bên kia hiển nhiên không để ý dự án Tân Phổ làm dự án khởi động của công trình dây chuyền than tấn Đông Nam kéo đến Ký Hà, cho nên tỉnh Hoài Hải bên này càng muốn lưu dự án Tân Phổ lại, tránh trở thành nhược điểm công kích của đối thủ. Vấn đề đau đầu duy nhất chính là sợ điều kiện của Thẩm Hoài đưa ra thái quá, Đàm Khải Bình nên rời khỏi Đông Hoa. Nhưng mấu chốt sau khi Đàm Khải Bình rời Đông Hoa. Bộ máy Đông Hoa rốt cuộc điều chỉnh như thế nào, cũng là một đề khó. Thẩm Hoài không để cho Ngô Hải Phong đi cùng, mà để cho Hùng Văn Bân, Trần Binh cùng đi qua, trên thực tế là để lại không gian thao tác rất lớn cho mọi người, một mặt không đến nỗi làm cho trong tỉnh quá khó coi, một mặt khác không đến nỗi tranh giành lợi ích của các phe phái khác ở Đông Hoa. Ngoài Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền ra, Hùng Văn Bân, Trận binh hoặc là các cán bộ hệ Mai Cương khác ở Đông Hoa cao nhất là cán bộ cấp cục trưởng. Cho dù là vì để đảm bảo thực hiện dự án Tân Phổ, đặc biệt đề bạt mấy cán bộ của hệ Mai Cương. Chỉ cần không suy xét vì đám người Ngô Hải Phong, Dương Ngọc Quyền là ngoại lệ, đặc biệt đề bạt Hùng Văn Bân hoặc Trận binh, mọi phương diện đều dễ dàng chấp nhận hơn rất nhiều. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đông Hoa Ngô Hải Phong lúc trước từ vị trí bí thư thành ủy Đông Hoa lui xuống. Mặc dù không có liên hệ trực tiếp với Điền Gia Canh, nhưng cũng là nghị quyết tập thể của bộ máy tỉnh ủy trước đó đưa ra, nếu để cho Ngô Hải Phong lại trở về ngồi lên vị trí bí thư thành ủy Đông Hoa, về mặt lý thuyết không phải là không có khả năng, nhưng Điền Gia Canh chắc chắn vẫn phải suy nghĩ đến vấn đề uy tín tổng thể của bộ máy tỉnh ủy. Dương Ngọc Quyền bây giờ là phó chủ tịch thành phố, đề bạt bình thường là vào ủy viên thường vụ, nếu đề bạt đặc biệt ít ra là đảm nhận phó bí thư thành ủy. Phương diện này cũng làm cho không gian thao tác trong tỉnh trở nên chật hẹp, mặt khác tỉnh ủy cho dự án Tân Phổ, dấu vết bị Mai Cương dắt mũi dẫn di cũng quá rõ ràng, hiển nhiên cũng rất khó làm cho các phương diện dễ dàng đón nhận. Như vậy xem ra Thẩm Hoài đang bề ngoài hùng hổ hăm dọa nhưng vẫn biết chừng mực, về phần có phải là sắp xếp của nhà họ Tống sau khi cân nhắc, Lý Cốc cũng không biết. Chính sách tiền tệ của chính phủ Anh quốc sau chiến tranh vẫn luôn tăng cường duy trì địa vị mạnh mẽ của hệ thống tiền tệ bảng Anh trên thế giới. Điều này làm cho tư bản tài chính của Anh được lợi, mà ngành chế tạo bản địa của nước Anh lại gặp khó khăn bởi xu thế xuất khẩu thương mại suy tàn, khó có thể chấn hưng, mà thị trường bản địa từ lâu đã bão hòa, cũng khó có không gian phát triển thêm một bước, bị ảnh hưởng từ nhiều nhân tố, xu hướng doanh nghiệp chế tạo Anh quốc trong nước theo sản nghiệp hóa càng ngày càng nhanh. Nhà máy số 2 Mai Cương được xây dựng, chính là trong bối cảnh tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư cần xóa bỏ nhà. Máy thép khác ở Birmingham. Điền Gia Canh tạm thời hẹn đến Kinh gặp mặt, đương nhiên là để tiến thêm một bước tìm hiểu tình hình cụ thể của dự án Tân Phổ để cân nhắc. Đợi Điền Gia Canh từ văn phòng chính phủ trở về khách sạn. Sau khi hỏi han cần thiết, Thẩm Hoài liền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đi vào đề chính, giới thiệu bối cảnh dự án Tân Phổ có thể khởi động. Bởi vì nhà máy thép Birmingham chiếm định mức rất nhỏ trong tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư, sau khi xóa sổ nhà máy thép Birmingham, tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư trong xu thế ngành sản xuất bản địa suy tàn và không có cải thiện rõ rệt, đặc biệt nghiệp vụ trong phương diện tinh luyện thép thô, khoản lỗ của năm trước và năm ngoái là rất lớn, một mặt là nguyên nhân tiền tệ. Một mặt là vấn đề bố cục sản nghiệp, một mặt là vấn đề sức lao động và chi phí môi trường. Với nhiều nhân tố, tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư sớm đã có suy nghĩ chuyển dịch một bộ phận công nghiệp cơ sở của bọn họ ra nước ngoài. Đồng thời cũng là vấn đề chính sách tiền tệ của Anh Quốc, làm cho tư bản sản nghiệp của Anh Quốc không chiếm ưu thế, mà văn hóa doanh nghiệp tương đối bảo thủ cùng với thị trường quốc gia mới nổi chưa quen, làm cho động tác doanh nghiệp Anh Quốc hướng ra nước ngoài mở rộng sản nghiệp còn kém xa với tốc độ nhanh chóng của doanh nghiệp Nhật Hàn. Nhưng cũng là cơ sở trước đó hợp tác tạo nên. Cùng với thành quả xây dựng của nhà máy số 2 Mai Cương, làm cho Mai Cương có được sự tín nhiệm của tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư. Cuối năm ngoái, Phó Tổng Giám đốc cao cấp tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư Bắc Lờ đến thăm Mai Khê, hai bên mới bắt đầu nghiên cứu thảo luận khả năng góp vốn trong nước xây dựng dự án sắt thép quy mô lớn. Suy nghĩ đến toàn lưu trình tổng thể dây chuyền luyện thép 1.800.000 tấn của nhà máy thép Liverpool của tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư di chuyển đến Tân Phổ, hoặc ngoài thành phố ven biển với điều kiện địa lý Tân Phổ tương đối, thay đổi kỹ thuật tăng thêm sản lượng là 1.200.000 tấn. Tổng thể công trình kỳ 1 của nhà máy thép Tân Phổ thiết kế sản lượng ban đầu xác định là 2 triệu tấn, bao gồm dự án phối hợp nguyên liệu đưa tới cảng khẩu, tổng đầu tư của công trình kỳ 1 khoảng 4 tỷ, trong đó thiết bị dây chuyền luyện thép của Tây Long Minh Tư, kỹ thuật liên quan và 3.000 mẫu đất công nghiệp dùng để xây dựng dự án và tài nguyên cảng khẩu, tính ra vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ chiếm 30% cổ phần, còn lại 70% cổ phần do các bên liên quan cùng rót. Vào tương đương 2,8 tỷ ngoại hối nhân dân tệ hoặc tiền vốn nhân dân tệ. Ở phương diện tiền vốn, kết quả bước đầu tán thành là tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư và tập đoàn thực nghiệp Phi Kỳ ngoại định mức cung cấp thêm 60 triệu bảng Anh, ngân hàng nghiệp tính dự án cho vay 600 triệu nhân dân tệ cho Mai Cương, đầu tư chúng tin, đầu tư hồng cơ, đầu tư chữ gian bước đầu bàn bạc đầu tư ước chừng có 8 triệu đô la Mỹ, lúc này còn thiếu vốn chưa đến 1 tỷ. Tập đoàn Hoài Năng không cung cấp tiền vốn xây dựng cho nhà máy thép Tân Phổ nữa, nhưng tương lai là dự án nhà máy nhiệt điện mô hình lớn phối hợp xây dựng nhà máy thép, cảng khẩu và cảng khẩu phối hợp công nghiệp, quy mô đầu tư sẽ không ít hơn 1 tỷ nhân dân tệ. Mà trước đây tập đoàn Hoài Năng đã có được 200 triệu đô la Mỹ trái phiếu từ ngân hàng Berkeley Anh Quốc và ngân hàng Paris Pháp. Dự án sau khi xây dựng xong, do bộ phận khoáng sản của tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư phụ trách từ châu Âu và Ấn Độ cung cấp quặng sắt cần thiết cho thép Tân Phổ, do tập đoàn Hoài Năng phụ trách từ trong nước cung cấp tài nguyên than đá cần thiết cho sản xuất trong nước, mà bán thành phẩm, tấm, thanh thép thô được sản xuất ra, ước chừng 1/3 trực tiếp cung cấp cho doanh nghiệp sản xuất dưới cờ tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư, bộ phận còn lại chủ yếu suy xét đến thị trường tiêu thụ trong nước. Hoặc trực tiếp suy nghĩ đến doanh nghiệp gia công thép cần nhập lượng lớn ở các nơi trong dự án. Nghe Thẩm Hoài giới thiệu tình hình cụ thể của dự án nhà máy thép Tân Phổ như nằm trong lòng bàn tay, Lý Cốc trong lòng cũng xúc động hồi lâu. Thế gian này từ trước tới nay đều không có vô duyên vô cớ mà yêu, cũng không có vô duyên vô cớ mà ghét. Nếu nói đến tài nguyên trong quản lý, kỹ thuật và nhân lực, Lý Cốc tin rằng Tĩnh Cương còn dày dặn hơn so với Mai Cương. Mai Cương đơn giản cũng chỉ là đạp lên thi hài thì Cương Đông Hoa mới trưởng thành, mới nổi lên, nhưng mà Thẩm Hoài dám dựa vào thành tích của hắn xuất lĩnh Mai Cương một bước một bậc. Được sự tín nhiệm của sản nghiệp khổng lồ như tập đoàn công nghiệp Tây Long Minh Tư, thực nghiệp Phi Kỳ, Tĩnh Cương và Thị Cương đều không làm được điều này. Không suy nghĩ đến khai thác sản nghiệp cảng khẩu sau đó, chỉ công trình kỳ 1 của nhà máy thép Tân Phổ thêm cảng khẩu phối hợp cùng với vốn riêng của tập đoàn Hoài Năng phụ trách trong xây dựng nhà máy nhiệt điện. Kim ngạch đầu tư khoảng 5 tỷ, trực tiếp thu hút đầu tư bên ngoài hơn 400 triệu đô la Mỹ, tỉnh Hoài Hải sao có thể để lọt dự án này qua kẻ tay. Đương nhiên dự án Tân Phổ còn chưa chính thức lập dự án, tất cả đều đầy biến số, mâu thuẫn giữa Mai Cương và bí thư thành ủy Đàm Khải Bình đã sâu như vậy. Vì có thể để cho dự án này cuối cùng ở lại Đông Hoa, trong tỉnh sẽ điều Đàm Khải Bình ra khỏi Đông Hoa mở đường cho dự án mới. Thậm chí cung cấp một số điều kiện cần thiết khác cũng không thể coi là quá đáng. Điền Gia Canh lại hỏi cụ thể một số vấn đề về chọn địa chỉ của dự án. Thẩm Hoài nói, Trần Binh từng đảm nhận công tác thăm dò giai đoạn đầu, công tác quy hoạch cảng Tân Phổ và thành lập khu kinh tế mới Tân Phổ ở Hà Phổ, đều là anh ta một tay thúc đẩy trong nhiệm kỳ ở Hà Phổ, vấn đề chọn địa chỉ của dự án Trần Binh có quyền phát biểu nhất. Điền Gia Canh gật gật đầu với Trần Binh. Ra hiệu cho anh ta giới thiệu tình hình chọn địa chỉ của dự án. Lý Cốc cũng nhìn về phía Trần Binh, Đối với Trần Binh kiêm nhiệm tổng giám đốc tập đoàn đầu tư Đông Hoa và chủ nhiệm thành phố tại Yến Kinh, anh ta trước kia cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng biết rằng tập đoàn đầu tư Đông Hoa tại Yến Kinh đang thu nạp tài sản khách sạn văn phòng Đông Hoa tại Yến Kinh và nhà máy rèn dập thành phố thuộc về tài sản doanh nghiệp sau khi thành lập, chủ yếu tham gia dự án góp vốn công nghiệp nặng Hoài Liên. Mặc dù công ty đầu tư Yến Kinh cho chính phủ thành phố Đông Hoa nắm toàn bộ cổ phần, nhưng vì hiệp nghị nợ nần thời kỳ đầu của nhà máy rèn dập thành phố tham gia vào quan hệ dự án công nghiệp nặng Hoài Liên và thuộc quyền phân công quản lý của Phó Chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền. Trần Binh cũng đương nhiên được coi là thành viên của hệ Mai Cương. Lý Cốc biết Trần Binh từng ở huyện Hà Phổ đảm nhiệm chức vụ chủ tịch huyện, nhưng không ngờ anh ta đã từng thúc đẩy công tác xây dựng của khu kinh tế mới Tân Phổ và cảng Tân Phổ, trong lòng nghĩ thầm cũng khó tránh khỏi Thẩm Hoài có thể giấu giếm Đàm Khải Bình, âm thầm chuẩn bị dự án nhà máy thép Tân Phổ, hóa ra sau lưng còn có Trần Binh và lực lượng của Trần Binh để lại ở huyện Hà Phổ phối hợp. Cho dù Thẩm Hoài người này xem ra lộ rõ tài năng, hùng hổ dọa người, nhưng so sánh với thành tích hắn dung hợp thế lực địa phương. Đàm Khải Bình trong hệ thống công tác chính trị công nhiều năm như vậy ngược lại còn kém hơn nhiều, sự khác biệt sau lưng này có thể giống như Bí Thư Điền nói, một người có thể dẫn dắt người khai sáng vận mệnh mới, một người chỉ có thể xê dịch trong vận mệnh cũ, trong đó đã có khác biệt cao thấp. Tân Giang Đông Hoa gần biển, điều kiện địa lý ưu việt, nhưng vẫn luôn khai thác không đầy đủ. Mấy cảng biển hiện có ở huyện Hà Phổ cũng là cảng cá truyền thống do tiến trình lịch sử hình thành, quy mô rất nhỏ, gần như không có quy mô công nghiệp. Nhắc tới huyện Hà Phổ và cảng Tân Phổ, Trần Binh đương nhiên chậm rãi nói, huyện Hà Phổ khi xây dựng khu kinh tế mới năm 87, chủ yếu suy xét gắn liền với khu thành cũ, xây dựng khu công nghiệp ở thành Nam, đồng thời cũng suy xét phát triển cảng biển và cảng khẩu công nghiệp, nhưng do thiếu vốn, thiết bị công nghiệp phối hợp không đủ nghiêm trọng, không lôi kéo được dự án công nghiệp lớn. Năm 92 sau khi thành lập khu kinh tế mới Tân Phổ, đến năm nay khu vực khởi đầu chưa đến 1.000 mẫu còn chưa lấp đầy. Nhưng tài nguyên tự nhiên của cảng Tân Phổ mà nói, địa hình duyên hải rộng rãi hoàn chỉnh, đất đai có thể sử dụng cho xây dựng dự án công nghiệp quy mô lớn. Tài nguyên đầy đủ. Diện tích quy hoạch thời kỳ đầu khu kinh tế mới Tân Phổ mặc dù chỉ có 10 km vuông, nhưng sẽ không chiếm dụng ruộng cày bên ngoài. Lấy phương thức thổi cát lấp biển, cũng có thể đẩy lùi đường bờ biển ra bên ngoài, hàng năm đất mới tạo thêm hơn 10.000 mẫu, dùng để xây dựng dự án công nghiệp. Mà đường ven biển khoảng 10 km, có thể cung cấp đường nước sâu cho thuyền lớn 30.000 tấn trở lên trực tiếp lái vào, có thể đảm bảo yêu cầu nhà máy thép Tân Phổ phối hợp xây dựng công trình kỳ một mỗi cảng lượng nhập vào xuất ra mỗi năm đạt 1.000 tấn. Mà kỳ sau thông qua đường thủy khai thông, thậm chí có thể trực tiếp xây dựng cảng lớn nước sâu cấp 100.000 tấn trở lên trên hải đảo cách bờ từ 3 đến 5 km, cung cấp triển vọng phát triển rộng lớn hơn cho nhà máy thép Tân Phổ và sản nghiệp Tân Phổ sau này. Chương 481, 1, vận mệnh, gần như tất cả tự thuật văn tự giới thiệu Đông Hoa đều dùng đến từ Tân Giang gần biển, Đông Hoa trước kia và tương lai trong sản nghiệp xã hội hiện đại. Cũng ở trong bốn chữ này. Địa phương Đông Hoa không phải không có người nhìn thấy vận mệnh mới, chủ nhiệm Hùng Văn Bân từ sớm làm công tác nghiên cứu quy hoạch ở các phương diện liên quan ở Ủy ban Kế hoạch và sau này đến phòng nghiên cứu chính sách, chủ nhiệm Trần Binh càng thúc đẩy thực tiễn ở Tân Phổ. Thẩm Hoài tiếp lời của Trần Binh, tiếp tục nói, cá nhân tôi là mong muốn xây dựng dự án thép này ở Tân Phổ. Hy vọng có thể dùng dự án công nghiệp lớn đặt một số cơ sở làm vận mệnh tương lai của Đông Hoa. Mọi người đang ngồi đây trong lòng ai đều nghiêm túc, đều có thể hiểu được Thẩm Hoài có thể trong lúc này trọng điểm nhắc đến bốn chữ Tân Giang gần biển, thành phố Đông Hoa, hai khu một huyện Tân Giang, ba huyện gần biển, một khu ba huyện nằm ở trung tâm đất liền, bốn chữ Tân Giang gần biển là đưa ra khung địa đạo của thành phố Đông Hoa bao nhiêu năm rồi, cán bộ của địa phương Đông Hoa có kiến thức, có năng lực, bao gồm lúc đầu thúc đẩy quy hoạch ba trấn ven sông Tây Nam khu xây dựng khu kinh tế mới. Trần Binh thúc đẩy xây dựng cảng Tân Phổ và khu kinh tế mới công nghiệp Tân Phổ, đều là dựa vào vận mệnh khung địa lý này thúc đẩy nỗ lực phát triển kinh tế địa phương. Nhân lực có khi nghèo, có ý tưởng là một phương diện, nhưng tính cực hạn của thời đại và bản thân tài nguyên cùng với lực cản của thói quen vận mệnh cũ, cũng không phải có thể dễ dàng đột phá. Trần Binh năm 92 thúc đẩy xây dựng khu kinh tế mới Tân Phổ và cảng Tân Phổ, nửa cuối năm 93 sau khi anh ta điều đi khỏi huyện Hà Phổ. Trọng điểm thu hút đầu tư của huyện Hà Phổ, công tác của khu kinh tế mới Tân Phổ rơi vào đình trệ. Bởi vì xây dựng cơ sở hạ tầng như thủy điện, thoát nước và đường giao thông không kịp thời đuổi theo, khu kinh tế mới Tân Phổ hai năm nay đã tiến cử mấy doanh nghiệp nhỏ, mà kế hoạch thời kỳ đầu cảng Tân Phổ chỉ cần đầu tư 20-30 triệu cũng còn khó khăn. Dự án nhà máy thép Tân Phổ ngoài bản thân dự án mang đến 5 tỷ đầu tư trực tiếp, đối với Đông Hoa, đối với Hoài Hải ngoài những thứ không thể thiếu, càng có thể trực tiếp mở ra vận mệnh lớn phát triển Tân Giang gần biển của thành phố Đông Hoa. Tỉnh Hoài Hải tuy rằng được xếp vào thành phố ven biển, nhưng nhiều năm qua thiếu một thành phố hải cảng có phân lượng. Thậm chí có thể nói thiếu thành thị cảng khẩu có phân lượng. Chữ Giang dù sao không thể so với Trường Giang, sau khi khơi thông, tuyến đường chính chữ Giang đoạn từ thành cũng chỉ có thể thông tàu hạng cấp 10.000 tấn, điều này làm cho ưu thế của liên vận Giang Hải từ thành chỉ giới hạn ở giữ liên lạc với thành phố Duyên Hải trong nước, mà những tàu nước ngoài có trọng tải lớn thì khó có thể trực tiếp đi vào trung du chữ Giang, dừng ở cảng từ thành. Xây dựng hải cảng mô hình lớn ở huyện thị ven biển, và đường quốc lộ, mạng lưới đường sắt ở đất liền và tiếp nhận vận tải đường thủy chữ Giang. Không chỉ là vấn đề phát triển vận mệnh của thành phố Đông Hoa, cũng đề cập đến vấn đề phát triển vận mệnh của tỉnh Hoài Hải. Điền Gia Canh sau khi đến tỉnh Hoài Hải đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy, trọng điểm thúc đẩy xây dựng công trình cao tốc từ Đông ở bờ Bắc chữ Giang, thúc đẩy cải tạo điện khí hóa đường sắt từ Đông, lại không phải là đặt nền móng cho kết cấu lớn này. Công trình dây chuyền than tấn Đông xuất Nam dính đến than tấn, vận mệnh lớn phát triển nguồn năng lượng của điện lực thành phố ven biển Đông Nam yêu cầu, nhà họ Kỳ ẩn thân sau lưng tiến hành thúc đẩy với tầng trên quốc gia. Còn chần chừ không thể lên ngựa, tỉnh Hoài Hải có thể tiến hành xây dựng kết cấu lớn, chỉ là dựa vào tích lũy và nỗ lực của bản thân, độ khó đương nhiên không thể tưởng tượng được. Tỉnh Hoài Hải cần thúc đẩy dự án trọng hình phát triển vận mệnh lớn, kết cấu lớn này, dự án nhà máy thép Tân Phổ cũng chỉ cần bày dưới kết cấu lớn mới có thể thể hiện ra phân lượng. Vì cảng Tân Phổ phối hợp xây dựng cho nhà máy thép Tân Phổ, kỳ 1 đã xây dựng bến tàu 500.000 tấn, sau khi xây dựng lượng hàng nhập xuất đã đạt tới 10 triệu tấn, cảng vận chuyển than của tập đoàn Hoài Năng xây dựng phối hợp dự án nhà máy điện. Kỳ 1 cũng đã xây dựng bến tàu 30.000 tấn, sau khi xây dựng lượng nhập xuất mỗi năm đạt 4 triệu tấn, mặc dù khoảng cách với hải cảng tổng hợp mô hình lớn thật sự còn có một khoảng cách nhất định, nhưng cũng có thể tạo cơ sở tương đối. Thẩm Hoài không trực tiếp nhắc tới vấn đề phát triển kết cấu lớn của tỉnh Hoài Hải, nhưng Lý Cốc tin tưởng ông ta có thể nhìn thấy vận mệnh tương lai phát triển của tỉnh Hoài Hải ở đâu, hắn không đề cập tới là biết tiến thoái, không tranh công nhưng hắn đưa ra thành phố Đông Hoa, Tân Giang gần biển, cũng là muốn nói cho bọn họ biết. Trong lòng bọn họ biết rõ phân lượng của dự án nhà máy thép Tân Phổ. Yêu cầu của hắn không coi là quá đáng, cũng hy vọng tỉnh có thể đáp ứng hắn. Buổi trưa dùng cơm ở khách sạn Hoài Hải, Điền Gia Canh 4 giờ chiều còn phải gặp mặt cán bộ của Bộ Giao thông, nói chuyện cho đến tận 3 giờ 30 phút, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân, Trần Binh, Triệu Đông, Tống Hồng Quân mới cáo từ. Vừa về đến khách sạn Đông Hoa nghỉ ngơi, còn chưa ngồi ấm chỗ. Điện thoại của cô Út gọi tới hỏi tình hình buổi trưa gặp mặt. Điền Gia Canh đến tỉnh Hoài Hải, vẫn muốn làm một phen, mà muốn hình thành vận mệnh lớn phát triển tỉnh Hoài Hải, cũng không thể cự tuyệt gia nhập của lực lượng phe phái bên ngoài, đây là nhận thức chúng ta bây giờ nên có. Cháu nghĩ Điền Gia Canh cũng không suy nghĩ như vậy. Thẩm Hoài nói chuyện chi tiết của buổi trưa với cô Út một hồi rồi nói, hơn nữa cháu và Hùng Văn Bân, Trần Binh và Hồng Quân đến khách sạn Hoài Hải gặp Điền Gia Canh. Tin rằng Triệu Thu Hoa sẽ nhanh chóng biết được. Chúng ta cũng không ác ý chèn ép Tĩnh Cương cùng với không gian lợi ích của nhà họ Triệu ở Đông Hoa, chuyện tương lai, vấn đề ai có thể phát triển tốt hơn, tin rằng Triệu Thu Hoa sẽ không ác ý cản trở dự án Tân Phổ. Từ, có cơ sở này, rất nhiều chuyện thúc đẩy sẽ dễ dàng hơn, Tống Văn Tuệ nói, đúng rồi, mọi người hôm nay đã đến Yến Kinh. Hơn nữa cháu lại tôn sùng Hùng Văn Bân, Trần Binh hai người này, bác hai cháu muốn mượn cơ hội buổi tối nay gặp mặt mọi người làm quen một chút. Buổi tối mọi người có bố trí gì không? Được Thẩm Hoài nói, buổi tối mọi người không có việc gì. Cúp điện thoại, Thẩm Hoài nói với Tống Hồng Quân, bác hai buổi tối bố trí cùng ăn cơm, chuyện khác đều thoái thác đi. Tống Hồng Quân cười cười, anh ta biết trong lòng Thẩm Hoài chưa chắc đã thoải mái, nhưng dự án Tân Phổ quy mô lớn như vậy, cần phê duyệt của các ban ngành liên quan như văn phòng chính phủ ủy ban kế hoạch quốc gia, muốn thuận lợi thúc đẩy thực hiện. Ngoài thái độ trong tỉnh ra, ủng hộ của toàn nhà họ Tống rất quan trọng. Chú hai Tống Kiều Sinh cũng mượn cơ hội này, cho thấy thái độ ủng hộ dự án Tân Phổ, thể hiện sự lựa chọn mới giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, mà cô Út ở giữa truyền lời, thật ra cũng sợ bực tức của Thẩm Hoài lại trút ở đó, làm cho mọi người không lui xuống được. Tống Hồng Kỳ sớm từ cơ quan đi về, cùng với Bí Hàn Kiếm đến khách sạn Phong Trạch Viên bố trí tiệc rượu, trong lòng vô cùng phức tạp. Tống Hồng Nghĩa không muốn nhìn thấy sắc mặt đắc ý của tiểu nhân Thẩm Hoài, Tạ Hải Thành đang ở Yến Kinh. Tống Kiều Sinh tự mình ra mặt giúp đỡ hòa giải, y không thể trốn tránh không gặp mặt. Đến thời gian, ông ta ngồi lên xe nhanh chóng đến khách sạn Phong Trạch Viên, Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân cùng Hùng Văn Bân, Trần Bình cũng đến trước ông ta một bước, đang ngồi ở sảnh nói chuyện. Cha tôi ở trong bộ cùng với phó chủ tịch tỉnh Từ của tỉnh Ký có hẹn gặp mặt, có thể còn phải nửa tiếng nữa mới có thể xong việc. Tống Hồng Kỳ đi ra ngoài, tiếp Tạ Hải Thành đi vào, giải thích chuyện cha anh ta đến muộn hơn một chút. Tạ Hải Thành đi vào sảnh, nhìn thấy đám người Hùng Văn Bân, Trần Bình đứng đó nói chuyện với Tống Văn Tuệ. Nhìn thấy anh ta đi tới cũng đi qua hàng huyên, trong lòng anh ta vô cùng cảm khái, cũng chỉ có thể tươi cười, dường như là bạn cũ ở nơi đất khách gặp nhau thân thiết. Đàm Khải Bình đã quyết định rời khỏi Đông Hoa, vận mệnh quyền lực của Đông Hoa đã sắp tiến hành phân chia mới, nhưng hệ Mai Cương ít nhất có thể có một trong ba phần thiên hạ, hơn nữa là một hệ căn cơ vững chắc nhất. Hải Phong rơi vào quá sâu ở Đông Hoa, rút ra là không thể, hơn nữa sạp trải rải rác, ích lợi dễ dàng bị xâm hại, lúc này không thỏa hiệp, không cúi đầu ở mức độ nhất định, thì không cần trông cậy vào hệ Mai Cương có thể giữ gìn lợi ích của Hải Phong ở Đông Hoa. Nhìn nụ cười miễn cưỡng trên mặt Tạ Hải Thành, Thẩm Hoài nén giọng cười nói với Tống Hồng Quân, anh nói trong lòng anh ta còn đắng hơn Hoàng Liên không? Mấy người chúng ta, gã trước kia đến nhìn một chút còn cảm thấy phiền. Tống Hồng Quân biết Thẩm Hoài đồng ý tham gia bữa tiệc tối và ngồi cùng bàn rượu với Tạ Hải Thành chủ yếu là xuất phát từ suy nghĩ đến đại cục, nhưng trong lòng e là vĩnh viễn khó có thiện cảm với Tạ Hải Thành, có thể nén giọng không chế giễu trước mặt gã, cũng đã là tốt tính rồi. Tống Kiều Sinh thực không làm cho mọi người đợi lâu, rất nhanh liền trực tiếp ngồi xe từ bộ đến. Cùng mới Tống Kiều Sinh còn có cha của Thành Di Thành Văn Quang. Trước đó không biết Thành Văn Quang cũng sẽ tham dự, nhìn thấy Thành Văn Quang và bác hai Tống Kiều Sinh cùng đi vào, Thẩm Hoài cũng thấy bất ngờ, Tống Hồng Quân ghé vào tai hắn cười nói, xem ra chuyện của cậu và Thành Di, cậu không muốn theo cũng phải theo rồi. Thẩm Hoài cười gượng một tiếng, hắn không biết bác hai hắn rốt cuộc đã trải qua lịch trình mưu kế như thế nào, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được bác hai của hắn đều đang tiến hành điều chỉnh ở rất nhiều thái độ, có lẽ đây mới chính là con đường sinh tồn của hắn chăng? Động tác của mấy người rất lớn. Thành Văn Quang nhìn thấy Thẩm Hoài đi tới cười nói. Tôi biết mấy người muốn ở Hoài Hải trực tiếp xây dựng một nhà máy thép lớn thứ sáu trong nước, cũng rất kinh ngạc, cũng hoàn toàn không nghĩ đến, các cậu làm công tác được cẩn thận như vậy rồi. Đông Hoa ngoài cảng khẩu ra, tài nguyên quặng than đá rất thiếu thốn, chủ yếu dựa vào bên ngoài nhập vào, theo suy nghĩ phát triển sản nghiệp truyền thống mà nói, không phù hợp phát triển sắt thép. Thẩm Hoài nói, nhưng nổi lên của sản nghiệp sắt thép Hàn Nhật, nhanh chóng vượt qua Âu Mỹ, dựa vào tài nguyên của khoáng sản than thép cũng rất thấp, nhiều hơn là lợi dụng giá thành vận chuyển của cảng khẩu thấp. Nguyên vật liệu nhập vào quy mô lớn từ nước ngoài, lại quy mô lớn xuất thành phẩm ra bên ngoài, để hình thành ưu thế quy mô càng rõ rệt so với doanh nghiệp thép truyền thống, mà thành phố Hải Cảng dễ sống, tương đối mở cửa, kinh tế phát triển, càng có lợi cho tụ tập nhân tài, hình thành quần thể sản nghiệp quy mô lớn hơn, đây là lấy hàng phố nước Hàn, thép Tân Nhật của Nhật, chế tạo thép Phú Sĩ làm đại biểu hình thức phát triển sản nghiệp thép Hàn Nhật. Chủ nhiệm Hùng Văn Bân từ những năm 80 đã có xâm nhập nghiên cứu hình thức phát triển sản nghiệp sắt thép Hàn Nhật. Cung cấp nhà máy thép thành phố Đông Hoa nên suy nghĩ theo hải vận ven biển, Mai Cương đi đường này, vừa thu hút được ưu thế trong cách thức phát triển sản nghiệp thép Hàn Nhật, cũng muốn thâm nhập trong bố cục nguồn năng lượng lớn trong nước, chỉ có thể tính là làm một số thành tích đạp trên vai người đi trước. Thẩm Hoài giới thiệu Hùng Văn Bân, Trần Bình cho Thành Văn Quang và bác hai của hắn làm quen. Để xây dựng cảng Tân Phổ trở thành hải cảng quan trọng thực sự, chỉ dựa vào dự án nhà máy thép Tân Phổ thì không đủ, chỉ dựa vào nguồn lực của địa phương cũng không đủ, công ty đầu tư Yến Kinh tương lai sẽ là một sân đầu tư quan trọng tại Yến Kinh. Kế hoạch bước đầu của chúng con là muốn địa phương mang toàn bộ cổ phần của thép Tân Phổ nắm giữ chia cho công ty cổ phần Yến Kinh, do công ty đầu tư Yến Kinh coi đây là cơ sở, xây dựng cơ sở cho cảng Tân Phổ, kéo đến càng nhiều tiền vốn xây dựng, sau đó công ty đầu tư Yến Kinh hoạt động ở Yến Kinh, còn cần chú Thành và bác hai chiếu cố nhiều hơn. Thành Văn Quang nghe xong Thẩm Hoài giới thiệu, cũng đại khái hiểu được bố trí của bọn Thẩm Hoài. Trần Binh tạm thời không rời khỏi Yến Kinh, nhưng sẽ tiến thêm một bước làm lớn, làm chắc chắn đầu tư Yến Kinh Đông Hoa, còn phải thêm một bước đấu đá với tỉnh thành. Hùng Văn Bân mới là ứng cử viên quan trọng được Thẩm Hoài tiến cử vào bộ máy đảng ủy của thành phố, đại biểu lợi ích của hệ Mai Cương trong thành ủy. Nhà họ Tống muốn thực sự tiến vào hệ Mai Cương, đối với Hùng, Trần hai người đương nhiên phải coi trọng tương xứng. Thành Văn Quang và Hùng Văn Bân, Trần Binh bắt tay cười nói, bây giờ là thời đại lớn nhân tài xuất hiện, tầm nhìn phía trước chúng ta còn có chút hạn hẹp, tìm kiếm nhân tài có năng lực ở địa phương còn không đủ, nhưng suy nghĩ kỹ, phát triển lớn toàn quốc vẫn là dựa vào địa phương chống đỡ. Chương 481, 2, Nghi Thành đêm khó ngủ vào ngày Thẩm Hoài đuổi tới Yến Kinh gặp mặt Điền Gia Canh. Cùng lúc đó Hồ Thư Vệ ở Đông Hoa liền đem hạng mục Tân Phổ tiến hành nói chuyện với tập đoàn đã tham dự vào cổ phần của nhà máy điện Mai Khê là tập đoàn Trường Thanh, Phu Di, tỉnh Cương. Hạng mục Tân Phủ coi như chính thức mở khăn che mặt ra, Phó Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa ở Nghi Thành điều tra nghiên cứu cũng nhanh chóng biết việc này, đồng thời thông qua bên văn phòng tỉnh biết được người đi cùng Thẩm Hoài đến gặp Điền Gia Canh có những ai. Hùng Văn Bân nghe Trần Bảo Tề báo cáo những ứng cử viên đi cùng Thẩm Hoài đến khách sạn Hoài Hải gặp Điền Gia Canh. Triệu Thu Hoa tay sờ trán, mắt nhắm lại, rất lâu cũng không nói câu nào. Trần Bảo Tề đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, tránh quấy nhiễu mạch suy nghĩ của Triệu Thu Hoa. Vị trí phó chủ tịch thường trực thành phố còn trống do Lương Tiểu Lâm để lại ở thành phố Đông Hoa, ở tỉnh vẫn chưa xác định, lần này lại điều Đàm Khải Bình đi khỏi Đông Hoa để nhường đường cho hạng mục Tân Phổ. Hành động rửa bài lần này của thành phố Đông Hoa thật không phải lớn bình thường. Mấu chốt vẫn là vấn đề bài này rửa thế nào? Chuyện thay đổi quyền lực trực tiếp nhất đương nhiên vẫn là điều chỉnh bộ máy ủy viên thường vụ thành phố. Đây cũng là hành động trực tiếp nhất mà tỉnh có thể đưa ra. Mặc dù Thẩm Hoài bức Đàm Khải Bình đi nhưng Mai Cương, tập đoàn Hoài Năng mượn hạng mục Tân Phổ càng cắm rễ sâu hơn ở Đông Hoa. Đương nhiên sẽ không từ bỏ quyền phát ngôn ở trong bộ máy thành ủy, vấn đề mấu chốt là ở chỗ Thẩm Hoài hay chính là Tống Hệ ở sau lưng sẽ có bao nhiêu lòng tham. Trần Bảo Tề cho rằng kết quả xấu nhất chính là sau khi Đàm Khải Bình bị điều đi, Thẩm Hoài hoặc Tống Hệ yêu cầu đổi quan viên khác của Tống Hệ đến nhận chức bí thư thành ủy Đông Hoa, tiện đà khiến thế lực của Mai Cương trải rộng ra mọi mặt ở Đông Hoa. Đem thành phố Đông Hoa trở thành doanh trại bằng sắt của Tống Hệ, đẩy hết lợi ích của các phái hệ khác ra khỏi Đông Hoa. Thẩm Hoài đưa Hùng Văn Bân, Trần Binh đi gặp Điền Gia Canh, xem ra bụng hắn cũng không tham như trong tưởng tượng, vẫn biết tiến lùi. Hùng Văn Bân và Trần Binh đều từng nhận chức ở xí nghiệp lớn hoặc ở địa phương, lý lịch không vấn đề gì. Nhưng lúc này vẫn đang là cấp cục trưởng, phá lệ đề bạt là vào ủy ban thường vụ. Số ủy viên thường vụ cấp thành phố cấp 3 thông thường có 7 đến 9 người, cho dù sau khi Đàm Khải Bình bị điều đi. Hùng Văn Bân và Trần Binh điều vào bộ máy ủy viên thường vụ thì cũng sẽ không phá hoại sự cân bằng của bộ máy ủy viên thường vụ thành phố Đông Hoa, quan trọng là một số chức vụ quan trọng của Thẩm Hoài lộ ra lòng tham. Điều này khiến tỉnh có sự thao túng và không gian cân nhắc rất lớn, cũng có thể khiến tỉnh tránh vì bị Mai Khê dắt mũi đi mà gặp phải những chê trách vô vị. Chỉ cần Thẩm Hoài và Tống Hệ không tham lam, tùy bọn họ hy vọng ai đại biểu cho Mai Cương và Tống Hệ tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ. Chỉ cần lý lịch tương đối thì không khó để đồng ý về mọi phương diện. Nhưng Trần Bảo Tề cũng không ngờ Thẩm Hoài cuối cùng lại để Hùng Văn Bân ngồi lên cái chức đó, nhưng nghĩ kỹ một chút lại thấy hình như nên như vậy. Hùng Văn Bân sớm đã rất nổi tiếng trong việc quản lý nhà máy thép thành phố. Sau đó chìm chìm nổi nổi trên chốn quan trường Đông Hoa nhiều năm, thuộc loại quan vừa có trình độ lý luận vừa có thủ đoạn thực tiễn, mọi người đều nói Mai Cương đứng lên trên thi hài của nhà máy thép thành phố Đông Hoa. Câu này không phải không có lý nhưng đồng thời cũng có nghĩa là giai cấp quản lý Mai Cương có quá nhiều người có quan hệ hoặc sâu sắc hoặc sơ sơ với Hùng Văn Bân hoặc Trần Binh. Hy vọng của mọi người khi cùng với Hùng Văn Bân chìm nổi ở chốn quan trường Đông Hoa nhiều năm. Thực ra không thấp. Mà mấy năm nay ân oán của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình ở Đông Hoa, Hùng Văn Bân cũng dây dưa vào đó. Hùng Văn Bân lần lên xuống cuối cùng được hoàn thành bởi tay Đàm Khải Bình. Thẩm Hoài đưa Hùng Văn Bân lên. Ngoài việc giữ được Ngô Hải Phong, phe của Dương Ngọc Quyền ra, càng có thể lợi dụng Hùng Văn Bân tụ tập nhiều thế lực ở địa phương hơn. Nhìn bên ngoài thì Thẩm Hoài và Tống Hệ ở phía sau bỏ không tranh hai chức vụ quan trọng là bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, nhưng trên thực tế những gì đạt được không vì vậy mà giảm đi bao nhiêu, ngược lại có thể đẩy nhanh tốc độ thi công cho hạng mục Tân Phổ, giảm lực cản trở, đây là lựa chọn vô cùng thiết thực. Nếu có khả năng thì anh có đồng ý đến Đông Hoa không? Triệu Thu Hoa đột nhiên mở to mắt. Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Trần Bảo Tề hỏi. Bị Triệu Thu Hoa đột ngột hỏi như vậy, Trần Bảo Tề dường như rùng mình một cái, thân thể rung lên một chút. Giống như bị Triệu Thu Hoa nhìn thấu vậy, Trần Bảo Tề không khỏi có chút mất tự nhiên nói, Chủ tịch tỉnh Triệu bảo tôi đi đâu thì tôi đi đấy. Anh đi đến Đông Hoa, đối với anh mà nói vừa có lợi vừa có hại, vì vậy anh tự mình cân nhắc. Triệu Thu Hoa nửa nọ nửa kia nói một câu như vậy, dường như muốn vạch ra đám người bình thường và Trần Bảo Tề, người đi theo mình đã nhiều năm nhưng không có ý thay y quyết định. Thói quen trước khi ngủ của Triệu Thu Hoa là xem chút tài liệu. Trần Bảo Tề đem một số tài liệu của Nghi Thành phải mang theo người đến đặt trên bàn trong phòng ngủ của ông ta, sau đó liền quay về phòng của mình, nhưng đêm này đối với y mà nói thật đau khổ. Trần Bảo Tề phát hiện tình giác ngộ của mình vẫn chưa đủ mẫn cảm, sau khi Triệu Thu Hoa vạch trần lại thấy chi tiết hơn Thẩm Hoài chỉ cần hệ Mai Cương có thể nắm giữ quyền phát ngôn nhất định trong bộ máy ủy viên thường vụ để đảm bảo hạng mục nhà máy thép Tân Phổ có thể thúc đẩy thuận lợi, tạm thời không tham mấy cái ghế quan trọng kia để dẫn đến mâu thuẫn không cần thiết, đây là lựa chọn thiết thực của Thẩm Hoài và Tống Hệ ở phía sau. Nhưng ngoài mặt Thẩm Hoài để lại đủ không gian làm việc cho tỉnh nhưng nếu như Thẩm Hoài không có giao dịch riêng với Điền Gia Canh thì không gian làm việc này sẽ thuộc về bọn họ suy xét đến quan hệ thảm hại của Tống Hệ và Kế Kinh Hệ, Tống Kiều Sinh và Điền Gia Canh. Nếu Thẩm Hoài thật sự có giao dịch riêng gì với Điền Gia Canh thì không cần phải ném hạng mục Tân Phổ ra như là ném bom, mà xét đến tỉnh Cương đã thẩm thấu Đông Hoa đạt đến trình độ như thế này. Lúc này Thẩm Hoài và Điền Gia Canh cần cân bằng, cũng chính là lợi ích của Triệu Hệ. Vậy do bọn họ quyết định người sẽ thay Đàm Khải Bình đảm nhiệm chức bí thư thành ủy thành phố Đông Hoa. Cũng liên thuận Lý Thành Chương, ít nhất bọn họ có thể nắm trong tay nhiều bài hơn đối với việc quyết định người nào là bí thư thành ủy. Chỉ là vấn đề của Triệu Thu Hoa khiến Trần Bảo Tề ngày đêm bị dày vò hết lần này đến lần khác, khó mà chọn lựa được. Mặc dù Đông Hoa nằm ở 12 thành phố cấp 3 của tỉnh Hoài Hải, trừ tỉnh Lỵ Từ Thành ra, đang nhanh chóng vươn lên trở thành thành phố cấp 3 hùng mạnh. Nhưng chức vụ trưởng ban thư ký này chỉ từ cấp bậc hành chính và địa vị trong đảng để nói chứ không hề thua kém nhân vật số 1 của thành phố cấp 3 hùng mạnh là bao nhiêu. Thậm chí còn mạnh hơn một tuyến. Còn về chuyện đuôi phượng đầu gà thì người nhân nghĩa gặp nhân, người trí thức gặp trí thức. Trần Bảo Tề ngồi ở chức trưởng ban thư ký chính phủ này nếu hơi có chút giả tâm, thì mắt sẽ nhìn chằm chằm vào chức trưởng ban thư ký tỉnh ủy, nhưng đến năm sau nữa... Khả năng Triệu Thu Hoa lên thay Điền Gia Canh đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy rất nhỏ, đến lúc đó cho dù Triệu Thu Hoa tiếp tục ở lại Đông Hoa nhận chức chủ tịch tỉnh thì Triệu Bảo Tề y có thể tiếp tục tiến lên trước một bước, nhiều nhất cũng chỉ là chức phó chủ tịch tỉnh quản lý công tác của văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Trước khi đi cùng Triệu Thu Hoa đến Đông Hoa nhận chức phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh, Triệu Bảo Tề chỉ làm chức phó bí thư huyện ủy ở địa phương một nhiệm kỳ, sau đó thì luôn ở cơ quan. Nếu như trong dăm ba năm y không có khả năng được cho ra ngoài thì có lẽ cả đời này cao nhất cũng chỉ là một phó chủ tỉnh bình thường. Dường như lúc này đến Đông Hoa đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, đối với Trần Bảo Tề mà nói là một lựa chọn tốt nhất. Chỉ là Trần Bảo Tề nhất thời cũng nghĩ không ra dụng ý thật sự của Triệu Thu Hoa là vì bảo vệ cho tỉnh Cương hay là Triệu Thu Hoa ý thức được mình đến năm sau. Năm sau nữa có khả năng sẽ bị điều đi khỏi Hoài Hải nên bố trí trước. Đem tài sản chính trị của y ở Hoài Hải cho mình nắm giữ. Tỉnh Cương là một lá cờ mà Triệu Thu Hoa dựng lên sau khi đến tỉnh Hoài Hải. Năm 95, tổng sản lượng công nghiệp của tỉnh Hoài Hải mới vừa vượt qua con số 20 triệu, tỉnh Cương vươn tới mục tiêu tổng giá trị sản lượng là hàng chục tỷ, địa vị trong toàn tỉnh đương nhiên không thể khinh thường. Chỉ là ai mà nghĩ đến Mai Cương sẽ quái dị như vậy? Sau khi một nhà máy cải cách kỹ thuật, mở rộng ra liền xây dựng nhà máy số 2, sau khi nhà máy số 2 đó vào hoạt động thì hạng mục Tân Phổ cũng ra lò ngay sau đó. Không nghĩ một hơi nào. Không cần nói tỉnh Cương đã tham dự rất sâu vào sự phát triển của Mai Cương, nếu muốn chống lại áp lực do Mai Cương khuếch trương với tốc độ cao gây ra thì hạng mục lò điện thép của Mai Khê cũng phải cắn răng mà thực hiện, điều này đồng thời cũng đảm bảo nguồn tài chính trong tỉnh không đến nỗi bị Mai Khê chiếm hết. So với năng lực của thế lực dung hợp với địa phương của Thẩm Hoài, Tĩnh Cương có không ít những hành động như tổ chức lại thị cương Đông Hoa, nhưng trong nền móng của Đông Hoa thì còn lâu mới chắc chắn bằng Mai Cương. Gian hàng của Tĩnh Cương ở Đông Hoa bày ra lớn như vậy, trong mắt Mai Cương nói không chừng chỉ là một miếng thịt béo bở. Triệu Thu Hoa cũng vì vậy mà bảo y đi tranh chức vụ bí thư thành ủy Đông Hoa này, bảo vệ cho sự phát triển của Đông Hoa cũng là suy nghĩ bình thường. Nhưng nếu mục đích của Triệu Thu Hoa chỉ là như vậy thì Trần Bảo Tề sẽ phải đến Đông Hoa đối đầu với Mai Cương. Hệ Đan Vương lên mạnh mẽ, phía sau lại có Tống Hệ chống đỡ, có ý nghĩa với Tĩnh Cương nhưng không có ý nghĩa lớn đối với cá nhân Trần Bảo Tề. Y có khả năng sẽ giống như Đàm Khải Bình, bị kẹt ở chức bí thư thành ủy, không thể lên cũng không thể xuống một cách xấu hổ. Một khi bị lợi dụng xong, mất đi giá trị thì cũng rất có khả năng sẽ bị vứt đi, kết quả này còn không bằng ở lại tỉnh. Nhưng nếu Triệu Thu Hoa xuất phát từ tâm tư muốn bồi dưỡng, muốn để mình trải qua rèn luyện nhiều hơn nữa ở địa phương thì sao? Gian hàng của Tĩnh Cương ở Đông Hoa bày ra không ít, đóng vai trò rất quan trọng trong kinh tế của Đông Hoa. Sau khi y đến Đông Hoa, có căn cơ là Tĩnh Cương này, lại thêm đám người Ngưu Thành Chấn phối hợp làm việc cùng, ở tỉnh lại có Triệu Thu Hoa chống đỡ, vẫn có thể nắm giữ chủ động. Quan trọng hơn nữa là y đi bước này, tích lũy đủ kinh nghiệm ở địa phương thì mới có thể mở ra không gian phát triển. Chỉ là tâm tư của Triệu Thu Hoa rốt cục là cái nào thì Trần Bảo Tề thấy y nhìn không ra, ban đêm lăn qua lăn lại trên giường cũng không thể ngủ một cách yên lành. Chân trời lộ ra màu trắng bạc, cửa sổ thủy tinh màu xanh, Trần Bảo Tề mới như bị đã thông huyết mạch mà cởi mở thoải mái, nghĩ thông mấu chốt của vấn đề. Ý đồ của Triệu Thu Hoa hiển nhiên là hai cái đều có, nhưng nếu gã không có năng lực bảo vệ lợi ích của Tĩnh Cương ở Đông Hoa, không có năng lực trở thành nhân vật đại biểu nắm giữ địa phương của Triệu Hệ, Triệu Thu Hoa lại dựa vào cái gì mà mở ra không gian phát triển cho y? Nhưng nếu gã có năng lực nắm giữ thế cục của Đông Hoa, có thể duy trì, bảo hộ, tăng cường lợi ích của Tĩnh Cương và Triệu Hệ ở Đông Hoa, hà tất phải lo lắng Triệu Thu Hoa lợi dụng xong liền quay lại? Mấu chốt là lòng tin của gã có đủ không? Trần Bảo Tề sáng sớm ngủ một giấc, đồng hồ kêu lên liền nhảy khỏi giường đánh răng rửa mặt, mang cái đầu mờ mịt và đôi mắt chua xót đi gặp Triệu Thu Hoa. Triệu Thu Hoa sớm đã rời giường, ngồi ở bên ngoài sân phơi nhìn lên, khí định thần nhàn, sắc mặt hồng nhuận, dường như chuyện ở Đông Hoa hai ngày hôm nay không có chút ảnh hưởng nào đối với y. Trần Bảo Tề tự nhận thấy mình còn cần tu luyện, khi nào có thể có tính cách gặp biến không sợ hãi như chủ tịch tỉnh mới được coi là tu luyện thành công à. Thấy bộ dạng ngủ không ngon của Trần Bảo Tề, Triệu Thu Hoa híp híp mắt, nói, sao vậy, hôm qua ngủ không được ngon giấc. Chủ tịch tỉnh Triệu, ngài muốn giao gánh nặng lớn như vậy, tôi có chút băn khoăn nhưng chủ yếu là lo lắng chủ tịch tỉnh Triệu sẽ thất vọng, phụ sự tin tưởng của ông. Tôi năm nay đã 61 rồi, lại thêm bên kế kinh hệ bên kia gây sức ép đến vô cùng, tôi là tôi thấy thà làm gì đó còn hơn yên tĩnh, cho dù về trung ương. Có thể nhàn nhã dễ dàng qua ngày là mãn nguyện rồi. Triệu Thu Hoa nói, anh còn chưa đến 50 tuổi, vẫn còn chút ý chí sắc bén. Mặc dù mấy năm nay đều ở bên cạnh tôi biết anh vẫn có một số suy nghĩ, có suy nghĩ là chuyện tốt. Chương 482, tình thế hỗn loạn dòng nước chảy xiết trên cao cứ tuôn ra, chậm chậm ảnh hưởng đến xã hội nhân dân thành phố. Thậm chí đa số các cán bộ trung tầng ở giai đoạn bắt đầu đều không thật sự nhận thức được sự kinh tâm động phách của làn sóng lần này. Đến tận ngày 16 tháng 10, Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh đột nhiên đến Đông Hoa điều tra tình hình phát triển sản xuất công nghiệp thì đại đa số cán bộ trung tầng mới ý thức đến cơn sóng này sớm đã dâng lên. Lần này Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh đến Đông Hoa điều tra nghiên cứu, ngoài những nhân viên đi theo của văn phòng tỉnh ủy ra. Bên Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng do Phó Chủ tịch tỉnh La Thành Huy và chủ nhiệm văn phòng chính phủ Trần Bảo Tề đi cùng. Phía thành phố ngoài Bí thư Thành ủy Đàm Khải Bình, Chủ tịch thành phố Cao Thiên Hà, Phó Chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền ra, gần đây gần như không có cơ hội công khai lộ diện như chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách Ủy ban Nhân dân thành phố Hùng Văn Bân cũng bất ngờ xuất hiện trong ống kính của truyền thông. Lịch trình hoạt động điều tra nghiên cứu lần này của Bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh cũng trở thành trung tâm để cán bộ trung tầng nghị luận và phỏng đoán một cách náo nhiệt. Sau khi điều tra nghiên cứu những điểm như thép thành phố, nhà máy thép Liên Doanh, Mai Cương, nhà máy điện Mai Khê, công ty cảng vụ Mai Khê, công nghiệp nặng Hoài Liên, Fuji Thiết Chế, đoàn xe cuối cùng đi về hướng mà gần như không khiến người ta có ấn tượng gì là khu kinh tế mới Tân Phổ của huyện Hà Phổ, mới khiến càng nhiều người ý thức được lời đồn Tân Phổ gần đây sắp xây dựng nhà máy thép lớn không phải là vô căn cứ. Hơn so với những người khác đang đoán mò mà không ra, Phó Bí thư huyện ủy Du Sơn, Chủ tịch huyện Cao Dương sáng ngày 18 đến thành phố tham gia hội nghị, ngay ngày hôm đó liền nhìn thấy công hàm chuyển công tác điều chỉnh chức vụ trong đảng của Thẩm Hoài do ban tổ chức tỉnh ủy gửi đến ở văn phòng của trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô Chấn Thành. Trình tự bổ nhiệm của cán bộ cấp huyện thông thường đều là do hội nghị ủy viên thường vụ thành phố đề danh, sau hội nghị ủy viên thường vụ thành phố biểu quyết và thông qua sẽ chuyển lên mời ban tổ chức tỉnh ủy phê chuẩn. Ban tổ chức tỉnh ủy dựa vào hình thức công hàm thuyên chuyển công tác, trực tiếp quyết định việc điều chỉnh chức vụ của cán bộ cấp huyện thì mấy năm gần đây cực kỳ hiếm gặp. Xem qua công hàm thuyên chuyển công tác, Cao Dương không hề vui sướng vì lần này Thẩm Hoài được điều ra khỏi huyện Du Sơn, ngồi trong văn phòng của Ngô Chấn Thành, y trầm mặc hồi lâu đến tận khi chú ý thấy ánh mắt nhìn về phía mình của Ngô Chấn Thành mới ý thức được mình có chút thất thố. Nói như vậy, chuyện nhà máy thép Tân Phổ đã xác định rồi. Cao Dương không giấu nổi chút uể oải mà hỏi. Ngô Thành Chấn gật gật đầu, trong lòng của gã cũng không thoải mái nhưng làm được gì chứ. Ban tổ chức tỉnh ủy trực tiếp đưa ra công hàm thuyên chuyển công tác, điều chỉnh chức vụ của Thẩm Hoài liền chứng minh phía tỉnh xoay xung quanh chuyện đẩy mạnh hạng mục nhà máy thép Tân Phổ đã đạt đến nhận thức chung trong thời gian ngắn nhất, tiếp sau đây sẽ tiến hành một loạt điều chỉnh nhân sự để mở đường cho hạng mục này. Thẩm Hoài là linh hồn và nhân vật trọng yếu của hạng mục nhà máy Tân Phổ. Phía tỉnh trực tiếp đưa ra công hàm thuyên chuyển công tác, đưa Thẩm Hoài từ Du Sơn chuyển đến huyện Hà Phổ nhậm chức chính là muốn đi vòng qua thành ủy Đông Hoa, có thể dùng thời gian nhanh nhất để Thẩm Hoài đến huyện Hà Phổ khai triển các công tác chuẩn bị cho hạng mục nhà máy thép Tân Phổ. Đây chỉ là bước đầu tiên của một loạt điều chỉnh nhân sự, cũng là một bước mà bọn Cao Dương, Ngô Thành Văn không muốn thấy. Điều này chỉ chứng thực những hành động lúc trước của Thẩm Hoài đều chỉ là đạn khói, Thẩm Hoài không hề muốn rời Đông Hoa, cũng xác định sẽ không rời Đông Hoa. Trước đây Cao Dương ẩn nhẫn ở Du Sơn, vốn hy vọng có thể đợi đến lúc hoa nở trăng sáng, mặc dù kết cục trước mắt đối với y mà nói không thể nói là quá kém nhưng so với những gì y mong đợi lúc đầu thì vẫn có sự chênh lệch khiến y chua xót cùng bất đắc dĩ. Trưởng ban thư ký Trần khi nào sẽ chính thức điều đến Đông Hoa? Cao Dương hỏi. Thời gian cụ thể vẫn chưa xác định, nhưng chắc cũng rất nhanh thôi. Ngô Thành Chấn nói. Mặc dù gã tự cho mình là người của chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa nhưng sau khi Trần Bảo Tề đến Đông Hoa thì gã không còn cách nào đứng trong trung ương của Đông Hoa. Mặc dù Lương Chấn Bảo sớm đã ý thức được Thẩm Hoài sẽ không lưu lại Du Sơn lâu nhưng cũng không ngờ sau khi sương mù dày đặc tan đi. Mặt nước lộ ra không ngờ lại là cục diện thế này. Tuy nhiên, trái ngược với sự bất đắc dĩ cùng chua xót trong lòng của Ngô Thành Chấn, Cao Dương, Lương Chấn Bảo lại tràn đầy vui sướng. Phó Chủ tịch huyện Tống Vận Hoa gõ cửa đi vào văn phòng của Lương Chấn Bảo, muốn báo cáo tiến triển công trình xây dựng lại con đường quốc lộ Du Phổ, đẩy cửa thấy Lương Chấn Bảo tay nắm một văn kiện, đứng trước cửa sổ huýt sáo. Nhìn quen mặt âm trầm nghiêm nghị của Lương Chấn Bảo, khó thấy được ông ta cũng có lúc không nghiêm túc, Tống Vận Hoa cười hỏi, Bí thư Lương có chuyện gì vui à? Ban tổ chức tỉnh ủy gửi cho ban tổ chức thành ủy công hàm thuyên chuyển công tác. Ngô Thành Chấn không dám kéo dài. Lệnh điều động của ban tổ chức thành ủy cũng gần như cùng lúc gửi xuống huyện ủy Du Sơn, bây giờ chỉ đợi huyện ủy Du Sơn chuyển thư giới thiệu là Thẩm Hoài có thể hoàn thành thủ tục điều đi khỏi huyện Du Sơn. Lương Chấn Bảo lấy lệnh điều động của ban tổ chức thành ủy ra cho Tống Vận Hoa xem. Ôi, chủ tịch huyện Thẩm thăng chức đến huyện Hà Phổ nhận chức phó bí thư. Hóa ra bí thư Lương đang vui thay cho chủ tịch huyện Thẩm à, Tống Vận Hoa cười đáp, nhìn thấy lệnh điều động. Cũng chứng thực lời đồn đại trong khoảng thời gian này và suy đoán trong lòng. Hòn đá trong lòng cũng coi như rơi xuống đất. Lương Chấn Bảo cười chỉ Tống Vận Hoa, cũng không trách gã khi không có Thẩm Hoài ở đây mà nói chuyện như vậy. Là bí thư huyện ủy, Lương Chấn Bảo đương nhiên không muốn bị phó chủ tịch thường trực huyện ở dưới dắt mũi mà đi, vì vậy ông ta hy vọng Thẩm Hoài rời Du Sơn, nhưng đồng thời ông ta lại lo sau khi Thẩm Hoài rời khỏi, Cao Dương lại vồ lấy ông ta, trước mắt. Thẩm Hoài ra khỏi Du Sơn nhưng không ra khỏi Đông Hoa, không nghi ngờ gì nữa đã giải quyết tất cả những vấn đề khó khăn mà trước đó ông ta phải đối mặt một cách hoàn mỹ. Mấy ngày qua hạng mục nhà máy thép Tân Phổ đồn đại khắp huyện, dày coi như đã rơi xuống đất, bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh đến Đông Hoa điều tra nghiên cứu, Phó Chủ tịch thành phố Dương Ngọc Quyền và chủ nhiệm phòng nghiên cứu chính sách Hùng Văn Bân xuất hiện trong đội ngũ tiếp đãi, truyền thông cũng quay không ít cảnh. Mặc dù điều chỉnh nhân sự cuối cùng vẫn phải chuẩn bị thêm một thời gian nhưng thế lực của hệ Mai Cương ở Đông Hoa sẽ tiếp tục lớn mạnh, điều này là không thể nghi ngờ. Tất cả những chuyện này đều có nghĩa là cho dù Thẩm Hoài rời khỏi Du Sơn, đến Hà Phổ nhậm chức thì những người mà Thẩm Hoài để lại ở Du Sơn như Tiêu Hạo Dân, Phùng Ngọc Mai, Hồ Chí Quân, La Khánh cũng sẽ không để Chủ tịch huyện Cao Dương tùy ý giẫm đạp. Chỉ cần người mà ông ta, Lương Chấn Bảo và người của Thẩm Hoài lưu lại ở Du Sơn phối hợp tốt trong các hạng mục như đường quốc lộ Du Phổ, khai thác nhà máy thủy điện Du Sơn và xuất khẩu lao động, không gây ra quá nhiều chuyện xấu xa thì cũng không cần lo Cao Dương có thể mượn thế lực của trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô Thành Chấn để tháo mũ bí thư huyện ủy của ông ta xuống. Đúng rồi, Chủ tịch huyện Thẩm đâu nhỉ? Hình như rất nhiều ngày rồi hắn không ở huyện. Tống Vận Hoa lúc này mới nhớ đến thời gian Thẩm Hoài rời Du Sơn dường như có chút dài quá. Tôi vừa mới nói chuyện điện thoại với hắn. Tối nay hắn còn có chuyện phải ở lại thành phố, có lẽ ngày mai sẽ về. Lương Chấn Bảo nói. Thẩm Hoài rời Du Sơn lên chức vụ quan trọng hơn, huyện cũng phải tỏ vẻ một chút, nhưng làm thế nào mới thích hợp thì anh giúp tôi nghĩ một chút. Được. Tống Vận Hoa một lời đồng ý luôn, âm thầm cảm thấy đều nói không bắt nạt thiếu niên nghèo, chỉ là báo ứng kiếp này của bí thư thành ủy Đàm Khải Bình cũng nhanh quá đi. Mới trung tuần tháng 4, bể bơi ở nhà bơi lội thành phố chẳng có mấy người, cũng sẽ không ai để ý đến người thanh niên đứng ở góc hồ bơi kia chính là nhân vật chính của trận sóng lớn trong chốn quan trường ở Đông Hoa. Chu Dụ mặc bộ áo tắm bảo thủ đi ra từ phòng thay quần áo nhưng chất liệu vải có giãn mỏng manh. Ông chặt lấy người cô khiến thân hình gợi cảm hiện ra một cách hoàn mỹ. Thẩm Hoài đứng ở trong nước, ngẩng đầu lên thấy đôi chân dài trắng như tuyết của Chu Dụ, thấy đôi chân thẳng tắp, đẩy đà của cô, ở giữa không cắm nổi một chiếc đũa vào, mà thân hình mềm mại được chất liệu vải buộc chặt kia hình dạng càng đầy đặn mê người. Thẩm Hoài nhiều ngày bôn ba, tất cả tình cảm nhớ nhung bị chèn ép trong khoảnh khắc này rất nhanh liền bị Chu Dụ kích động, hối hận là gặp mặt ở bể bơi. Mỹ nhân ngon miệng như vậy, muốn ăn cũng không thể ăn ở nơi công cộng. Chu Dụ ngồi bên cạnh bể bơi, đưa ngón chân đáng yêu trắng nõn như chuồn chuồn lướt nước cho vào trong nước, thử độ ấm, thấy Thẩm Hoài vẫn nhìn chằm chằm vào bắp đùi cô, liếc hắn một cái, nói, có gì để nhìn chứ? Thẩm Hoài rẽ nước đi đến, mở hai chân Chu Dụ ra khiến hắn đứng gần sát trước mặt cô, hai tay ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại của cô, ngẩng đầu hỏi, em nói xem có gì đáng để nhìn? Bên này là vùng quá độ từ chỗ nước nông sang nước sâu, Thẩm Hoài đứng ở trong nước, vừa đúng cao hơn vách bể bơi một cái đầu. Bởi vì hai người dán vào nhau rất gần nên Chu Dụ có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của Thẩm Hoài đang phun vào bụng của cô, hơn nữa bàn tay ông lấy eo cô cũng không chịu ở yên, ngón tay dính vào bên cạnh quần bơi của cô, nhẹ nhàng vuốt ve cái mông nhẵn nhụi trắng nõn của cô, ban ngày ban mặt lại ngang nhiên muốn trực tiếp chui vào trong áo tắm của cô khiến trong lòng cô vô cùng ngứa ngáy. Thẩm Hoài ngẩng đầu nhìn Chu Dụ, có thể nhìn thấy ngực căng tròn nhô lên của cô nhưng đều không kiều diễm mê người bằng khuôn mặt đỏ hồng như hoa đào, phong tình vạn chủng lúc này của cô, xuống đây đi. Em không để anh được lợi đâu. Chu Dụ từ chối, nghênh mặt nói. Hẹn em đến đây là để nói chuyện, sao em hơi chút là nghĩ xấu về người khác vậy? Thẩm Hoài uất ức nói. Chu Dụ không nhịn được động tác mờ ám của Thẩm Hoài, hai tay chống lên vách bể bơi. Người dần dần trượt xuống nước, chỉ là Thẩm Hoài cũng không tránh đi còn nâng đầu gối lên khiến Chu Dụ chỉ có thể dựa sát vào bể bơi mà xuống, hai chân bị ép rưỡi lên đùi Thẩm Hoài. Cứ như thế này mà nói chuyện à? Chu Dụ nũng nịu trừng mắt nhìn Thẩm Hoài một cái, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cưỡi trên đùi của Thẩm Hoài. Hạ thân dán chặt lấy đùi của Thẩm Hoài chỉ cách một lớp vải dưới đũng quần áo tắm mỏng manh khiến trận ngứa ngáy vừa mới nổi lên trong lòng cô thoáng ngừng. Mặc dù không đủ kịch liệt nhưng khoái cảm nhẹ nhàng dâng lên khiến thể xác và tinh thần cô ấm áp, mềm mại, thoải mái. Thấy người khác không chú ý đến bên này, Chu Dụ lại không nhịn được mà kẹp chặt hai chân khiến cảm giác này càng rõ ràng, càng mãnh liệt hơn, thậm chí còn lấy đầu gối chống xuống dưới đũng quần Thẩm Hoài, từ nước hồ bơi trong suốt có thể nhìn thấy chỗ đó dựng lên cao cao, nhìn không được cười rộ lên, anh không chê khó coi à. Thẩm Hoài thích sự phong tình lúc này của Chu Dụ. Thân thể mê người của cô khiến hắn rất dễ dàng liền bị cuốn vào đó, có lẽ tình cảm nhớ nhung của người phụ nữ xinh đẹp mới là liều thuốc tình cảm thật sự của đàn ông. Chu Dụ chủ động kẹp chặt đôi chân khiến hắn càng trở nên cứng rắn hơn, cũng không cần phải tìm chỗ để làm gì. Trần Bảo Tề sẽ xuống thay Đàm Khải Bình nhậm chức bí thư thành ủy, Cao Thiên Hà tạm thời bất động. Thẩm Hoài giơ tay sờ cái mông đầy đặn mà mê người của Chu Dụ ở dưới nước, miệng cũng không trì hoãn mà nói chuyện công việc, biến động nhân sự mới là bước đầu tiên. Đợi sau khi Trần Bảo Tề đến Đông Hoa, tiếp sau đây điều chỉnh các hạng mục sự việc và quan viên của các quận huyện mới liên quan đến biến động thật sự của thế cục quyền lực ở Đông Hoa, em có suy nghĩ gì không? Chu Dụ lắc đầu nói, bây giờ xã hội có rất nhiều thành kiến với người phụ nữ nhưng em cũng không thể tức giận gì. Bây giờ em rất ổn, càng không muốn gây ra chuyện gì xấu. Đúng rồi, anh và cái người nhà họ Hùng kia thật sự không có gì. Anh đã giải thích bao nhiêu lần rồi? Thẩm Hoài tức giận thò tay vào chỗ da thịt non nớt nhất của Chu Dụ bấm một cái, Chu Dụ lè lưỡi xin tha thứ. Sau khi đau đớn qua đi lại thấy rất ngứa, quả là kỳ quái. Chu Dụ tiếp tục nói, nếu đợi sau khi chuyện điều chỉnh bộ máy lãnh đạo thành ủy kết thúc, sự nghiệp mong đợi thuộc về thành phố thật sự có thể thúc đẩy thay đổi chế độ ở trình độ sâu hơn thì em lại hy vọng tương lai các đơn vị như tòa soạn báo, đài truyền hình phía dưới ban tuyên giáo có thể thay đổi một chút, nhưng chuyện này vẫn nên đợi sau này hãy nói. Đúng rồi, lần này chủ tịch thành phố Dương cũng có thể vào ủy viên thường vụ chứ. Ban đầu anh chủ yếu vẫn muốn để Hùng Văn Bân vào ủy viên thường vụ, ngoài việc có quyền phát ngôn ở bộ máy ủy viên thường vụ ra. Cũng hy vọng Hùng Văn Bân có thể thúc đẩy phía thành phố tiến hành công tác cải cách chế độ ở tầng sâu hơn, không hy vọng lập tức đạt được nhiều lắm. Thẩm Hoài nói. Nhưng Điền Gia Canh vẫn có thể lấy đại cục làm đầu, ông ta không có ý định cài ai vào Đông Hoa, khiến cục diện càng trở nên hỗn loạn, như vậy bộ máy ủy viên thường vụ còn có thể để lại ít nhất một vị trí cho chúng ta, điều chỉnh cụ thể ra sao thì chắc tỉnh rất nhanh sẽ có kết luận chứ. Chương 483, chuyện mới đường Bắc Hồ lúc hoàng hôn ồn ào náo nhiệt, ánh mặt trời buổi chiều màu vàng nhạt chiếu lại từ khe hở của tòa nhà đối diện, chiếu lên khuôn mặt ôn nhu dịu dàng của Hùng Đại Ni khiến chiếc mũi thẳng tắp thanh tú, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô dường như phủ lên nét đẹp của nước hồ trong suốt trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt này. Hùng Đại Ni dáng người cao gầy, mặc chiếc quần hơi bó sát, đôi chân rất dài. Sau khi đi ra từ tòa nhà thương mại, cô thả tóc ra, mái tóc ngang vai đang được kẹp gọn lại bỗng thả tung ra khiến khuôn mặt cô càng trở nên kiều diễm. Người đi đường đi qua thấy một thiếu phụ mê người như vậy đi từ tòa nhà thương mại ra đều không kìm lòng nổi mà liếc mắt. Hùng Đại Ni và em gái từ nhỏ đã quen với ánh mắt của mọi người, tự nhiên cũng coi như không biết gì, nhìn chiếc bóng khổng lồ của tòa nhà đối diện phố trong ánh dương buổi chiều tà, dòng người ồn ào náo nhiệt bao trùm khắp cả đường phố, sáng tối đều có một ảo giác đang đắm chìm trong hồ nước khiến cô cảm thấy rất thoải mái sau một ngày làm việc nặng nề. Đại Ni! Đại Ni! Hùng Đại Ni quay đầu nhìn lại, thấy là bạn cùng phòng ký túc xá trung học Trần Yến đang nhanh chóng bước tới, mà phía sau Trần Yến, hai bạn học cùng lớp trung học của cô là Vương Kiến Trung và Từ Huệ Lệ cũng vội vàng từ ngõ bên cạnh đi ra. Dường như đợi cô tan tầm vậy. Theo lẽ thường mà nói, sau khi tan tầm gặp bạn bè trung học ở tòa nhà thương mại hẳn là một chuyện vui vẻ nhưng Hùng Đại Ni không kìm nổi đôi mi thanh tú hơi nhăn lại, ông chặt chiếc cặp trên vai hơn một chút, cười nói với Trần Yến. Sao các cậu cũng ở trong thành phố vậy? Cậu còn hỏi chúng mình sao lại ở trong thành phố à, hôm nay là ngày gì cậu quên rồi sao? Trần Yến tính cách rất ghê gớm, đến gần tiếng nói giống như súng máy bắn lại vậy, nói, đã hẹn là hôm nay sẽ tụ tập bạn bè, không phải cậu quên rồi chứ? Vẫn là Kiến Trung dự liệu trước, nói cậu làm việc bận như vậy. Chưa chắc nhớ hôm nay là ngày bạn học tụ tập, đặc biệt kéo mình và Huệ Lệ cùng lái xe đến đón cậu. Là hôm nay à, Hùng Đại Ni vỗ vỗ trán, nói, bây giờ mình ban ngày phải làm việc ở tòa nhà thương mại, tối phải về nhà chăm con, thật là bận đến mức bất tỉnh luôn, thế nào? Trần Yến thấy lúc Hùng Đại Ni vỗ trán nhíu mày có một sự quyến rũ khiến phụ nữ nhìn thấy cũng động lòng, trong lòng có chút khó chịu, nhanh miệng nói, chúng mình đã lái xe đến đây rồi, không phải cậu định để chúng mình đi về không đấy chứ? Chúng mình nhận sự ủy thác của tất cả các bạn học khác. Nhất định phải mời hoa khôi của trường là cậu đến để mọi người có cơ hội hoài niệm. Hùng Đại Ni bất đắc dĩ cười cười, thấy bộ dạng trang điểm nồng đậm của Trần Yến, cười nói, mình làm việc vất vả cả ngày, về nhà còn phải chăm con, chẳng đến vài năm sẽ trở thành thiếu phụ lúng tuổi có chồng rồi, làm gì có hoa khôi của trường gì nữa, cậu thì vẫn xinh đẹp như lúc trước, còn học được cách trang điểm nữa. Thấy thoái thác không xong, cô chỉ có thể nói, Các cậu đợi một chút, mình đi gọi điện thoại về nhà. Hùng Ni, cậu không có cả di động sao? Từ Kiến Trung xưng hô một cách thân thiết, rất nghi hoặc đối với chuyện Hùng Ni lại không có di động, vội vàng lấy di động mới mua ra. Đưa qua, cậu dùng của mình nè. Hùng Đại Ni cười cười, không cảm thấy bây giờ không có di động thì có gì đáng để ngạc nhiên cả. Cô không thích Từ Kiến Trung nhưng cũng không thể biểu lộ quá rõ ràng, nhận lấy điện thoại của cậu ta, gọi điện về cho mẹ cô nói phải đến huyện Hà Phổ tham gia buổi tụ tập bạn học. Hùng Đại Ni đã kết hôn rồi, con cũng đã có thì lại ly hôn, Bạch Tố Mai bây giờ chỉ lo con gái không nhìn trúng đối tượng nào, không để ý đến chuyện buổi tối cô đi đâu, thậm chí còn chê cô mỗi ngày sau khi tan tầm đều trốn ở nhà không đi đâu, chỉ là trước mắt có chút bất ngờ. Vẫn không kìm lòng nổi mà dặn dò mấy câu. Con biết rồi. Hùng Đại Ni nói nhưng lại không thể không cảm khái, có một số người khứu giác thật mẫn cảm. Bí thư tỉnh ủy đến Đông Hoa điều tra nghiên cứu mới được 3-4 ngày, tin tức có liên quan đến chuyện bố cô sắp vào ủy viên thường vụ liền xôn xao khắp nơi, khiến cổng vào sân nhà cô trước đây rất vắng vẻ cũng trở nên náo nhiệt hẳn lên, mấy năm nay nhà họ Hùng đã chìm nổi nhiều như vậy, thấy rất nhạt đối với nhiều sự hỗn loạn. Biết lúc này những người vẻ mặt tươi cười đến nịnh hót bạn đa số cũng là những con dao nhọn khi bạn đang chìm nổi. Cũng từng trải qua nên Hùng Đại Ni có chút phiền chán đối với những bạn học cũ một thời gian không liên lạc đột nhiên lại nhiệt tình liên lạc lại, nhưng tính cách của cô rất dửng dưng, cũng biết cho dù lần này bố cô vào bộ máy của ủy viên thường vụ thì cũng sẽ chịu rất nhiều mưa gió, có lúc muốn tránh nhưng tránh không được cũng không tiện mặt lạnh mà đối diện khiến trong lòng người khác sinh ra oán hận. So với người khác có lợi thế là Trần Yến, Từ Kiến Trung, Hùng Đại Ni lại nguyện ý thân thiện với người bạn cùng bàn cũ luôn im lặng là Từ Huệ Lệ, kéo vai cô hỏi, không phải cậu không có thời gian tham gia sao? Sao lại có rồi? Từ Kiến Trung đã mời rất nhiều bạn học đến rồi, mình cũng không tiện không tham gia, nói hết nước hết cái, cuối cùng xin bệnh viện cho nghỉ phép. Từ Huệ Lệ nói, trong vẻ tươi cười có chút bất đắc dĩ. Hùng Đại Ni lại biết nụ cười bất đắc dĩ của cô che giấu ý tứ gì? Trong lòng nghĩ Từ Kiến Trung, Trần Yến chắc sợ mình không đi dự tiệc nên mới kéo bằng được người vốn dĩ không thể đến được là Từ Huệ Lệ đến đi. Trấn thành quan của huyện Hà Phổ trong sắc hoàng hôn dường như là một bức tranh sơn thủy có niên đại đã lâu, có vẻ cổ xưa lẫn lộn, Hùng Đại Ni không có trí nhớ gì về huyện Tân Phổ nhưng xe tiến vào trấn thành quan. Nhìn thấy quần thể kiến trúc chằng chịt ở hai bên, không kìm nổi nghĩ, dăm ba năm nữa lại đến đây thì liệu có thay đổi nghiêng trời lệch đất như Mai Khê không? Đều nói lệnh điều động Thẩm Hoài đến đảm nhiệm chức phó bí thư của huyện Hà Phổ đã đến Du Sơn rồi nhưng bài đưa tin chính thức về việc Thẩm Hoài lúc này ở đâu, có rời Du Sơn không, có đến huyện Hà Phổ không thì Hùng Đại Ni cũng không biết, trong tin tức của đài địa phương cũng không thấy thông báo, cô lại không tiện trực tiếp hỏi cha mình. Mặc dù đa số bạn học đều ở trong thành phố nhưng do bố Từ Kiến Trung nhận chức phó chủ tịch huyện Hà Phổ. Còn Từ Kiến Trung lại mở một quán rượu ở huyện Hà Phổ. Cũng xem như là người lăn lộn rất giỏi trong số những bạn học trung học. Lần tụ tập này là do Từ Kiến Trung triệu tập, địa điểm đương nhiên là ở quán rượu mà Từ Kiến Trung mở ở huyện Hà Phổ. Hùng Đại Ni biết chuyện này khi bạn học ngẫu nhiên liên lạc, đều nói quán rượu của Từ Kiến Trung kinh doanh rất lớn, vẫn chưa kết hôn, là vương lão ngũ kim cương nổi tiếng của huyện Hà Phổ. Hùng Đại Ni không hề có hứng thú với chuyện này. Xe quẹo vào một con đường rợp bóng cây, quán rượu ở ngay đầu phố. Xuống xe, thấy quán rượu cao 4 tầng nhìn từ bên ngoài thấy rất tráng lệ. Nghĩ thầm khung cảnh bên trong cũng không có khả năng không ra gì, nhưng thứ khiến Hùng Đại Ni thấy hứng thú hơn lại là hàng cây từ đầu phố đi vào trong. Mặt đường không rộng lắm mới trải nhựa đường, cây ngô đồng hai bên đều có kích thước hai người phải vòng tay ôm lấy mới ôm hết, trung tuần tháng 4 đang là lúc lá mới nảy mầm khiến cả con đường rợp bóng cây trở nên vô cùng yên tĩnh trong sắc hoàng hôn. Hùng Đại Ni kinh ngạc hỏi, bên này là đâu vậy, sao lại có nhiều cây lớn thế? À, bên trong là huyện Hà Phổ, nơi có lịch sử hàng trăm năm. Từ Kiến Trung thấy Hùng Đại Ni trầm mặc suốt cả đường đi. Khó thấy nơi nào cô có hứng thú liền nhiệt tình giới thiệu, ông xã của Từ Huệ Lệ làm việc ở trong đây. Lại hỏi Từ Huệ Lệ, cậu có cần gọi ông xã đến đây cùng ăn cơm không? Thôi, tối anh ấy còn phải hướng dẫn học sinh tự học. Chẳng phải ông xã cậu là lãnh đạo trong huyện sao? Sao lại còn hướng dẫn học sinh tự học đêm chứ? Từ Kiến Trung hỏi. Lần trước anh ấy đưa hai giáo viên đến chỗ mình, nói quán rượu chúng mình đào hai cây tre trước cửa chính đi làm phá hoại lịch sử cây cối quý báu, muốn can thiệp vào chuyện của chúng mình, hù mình sợ chết đi được, mình tưởng anh ấy là lãnh đạo lớn trong huyện hoặc trong phòng giáo dục của huyện thật chứ. Thấy bộ dạng cúi đầu không nói của Từ Huệ Lệ, Hùng Đại Ni mới biết lúc trước Từ Huệ Lệ không muốn tham gia buổi gặp mặt bạn bè là vì nguyên nhân này. Hùng Đại Ni biết ông xã Từ Huệ Lệ là phó chủ nhiệm tổ giáo dục trong huyện Hà Phổ, trong trường chẳng có mấy người là nhân viên hành chính đơn thuần, đại đa số còn đảm nhiệm công tác dạy học, nhưng Từ Kiến Trung dự thế cha mình là phó chủ tịch huyện, hiển nhiên là xem thường một phó chủ nhiệm tổ giáo dục nhỏ bé trong trường học rồi. Hùng Đại Ni cũng không muốn hỏi nhiều chuyện ân oán của người khác, mắt nhìn tận sâu trong hàng cây râm mát. Cô luôn muốn đến huyện Hà Phổ nhưng không có cơ hội đến, càng không biết huyện Hà Phổ ở phía cuối con đường rợp mát này. Nghĩ đến đây là trường học cũ của Hải Văn, Hùng Đại Ni đột nhiên muốn vào trong xem. Hay là bảo Vương Vệ Thành cùng đến ăn cơm đi? Lâu rồi mình không thấy các cậu và người nhà các cậu rồi. Hùng Đại Ni kéo cánh tay Từ Huệ Lệ nói. Đại Ni cậu cũng quen ông xã Từ Huệ Lệ à? Từ Kiến Trung ngạc nhiên hỏi. Từ Huệ Lệ và ông xã cô ấy quen nhau là do mình giới thiệu. Hùng Đại Ni không thích Từ Kiến Trung gọi cô một cách thân mật như vậy nhưng cũng không có cách nào nói gì. Thôi để lần sau mời cậu đến nhà mình ăn cơm. Từ Huệ Lệ biết chồng mình và Từ Kiến Trung có mâu thuẫn, bắt ép họ ở cùng một chỗ không phải chuyện tốt. Cô muốn kéo Hùng Đại Ni đi về hướng quán rượu, không ngờ Hùng Đại Ni lúc này thấy một người thanh niên đi từ trong con đường rợp bóng cây ra hai mắt tỏa sáng, chân không bước nổi. Từ Huệ Lệ thấy người thanh niên đang đi đến kia mặc áo khoác, quần đen, trên vai khoách một cái túi vải, dáng người cao ngất, tóc cắt ngắn, mặt gầy mà anh tuấn, ánh mắt trong bóng chiều tà nhìn từ xa đã thấy sáng, nhìn có vẻ giống một giáo viên trong huyện. Nhưng Từ Huệ Lệ vẫn chưa biết trong huyện lại có một thầy giáo trẻ nhìn có tinh thần như vậy. Thấy Hùng Đại Ni nhìn chằm chằm người ta, Từ Huệ Lệ hỏi, cậu quen anh ta à? Hùng Đại Ni để lộ nụ cười nhạt, coi như trả lời Từ Huệ Lệ. Trần Yến quay lại liếc Từ Kiến Trung một cái. Cô biết Từ Kiến Trung có mục đích gì khi triệu tập bạn học ngày hôm nay? Với bản thân Từ Kiến Trung và thân thế của cậu ta, cho dù là đối phương bộ dạng thật sự xinh đẹp thì cậu ta cũng sẽ không tìm đối tượng là một người phụ nữ đã kết hôn lại còn có con nhỏ, dù sao bên cạnh cậu ta cũng không thiếu con gái xinh đẹp. Nhưng nếu cha người con gái xinh đẹp ấy là ủy viên thường vụ thành ủy thì lại khác. Khi thấy Hùng Đại Ni nhìn người thanh niên kia tiến lại gần ánh mắt lộ ra sự ôn nhu, Trần Yến liền biết có lẽ hôm nay Từ Kiến Trung chẳng có hy vọng gì rồi. Thẩm Hoài không ngờ lại thấy Hùng Đại Ni và mấy người khác đứng ở đầu phố, đến gần, nghi hoặc hỏi, sao cô lại ở đây? Tại sao tôi lại không thể đến Hà Phổ chứ? Hùng Đại Ni nghiêng đầu hỏi ngược lại, ánh mắt có chút giảo hoạt, lại hỏi, bên trong là huyện Hà Phổ, sao anh lại đi ra từ trong đó vậy, có phải là nhìn trúng nữ sinh xinh đẹp nào trong đó rồi không? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 484, BUOI họp lớp nhìn khuôn mặt dịu dàng của Hùng Đại Ni, hiếm khi thấy trên khuôn mặt ấy vẻ giảo hoạt pha chút mệt mỏi. Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn cảnh đêm, cười nói với cô, sau này anh sẽ làm việc ở đây, đương nhiên phải đến xem trước rồi. Thẩm Hoài đương nhiên không thể nói, đây chính là trường cũ của hắn, ngôi trường để lại biết bao hồi ức thời niên thiếu. Thấy Hùng Đại Ni cùng với ba người bạn, hai nữ, một nam đang đứng trước nhà hàng liền hỏi, em với bạn đến đây ăn cơm à? Vì cha Hùng Đại Ni cũng thích phong cách đơn giản gọn nhẹ, không phô trương thanh thế, nên Hùng Đại Ni có thể hiểu được tâm trạng của Thẩm Hoài trước khi lên nhận chức ở huyện Hà Phổ. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể hiểu được tình hình thực chất của huyện này. Thấy Thẩm Hoài nhìn về phía Từ Kiến Trung, Trần Yến, Từ Huệ Lệ, Hùng Đại Ni nói, à, họ là bạn học cấp 2 của em, hôm nay họp lớp, chúng em cũng vừa mới tới nơi, ở đây mà cũng gặp anh. Thật trùng hợp quá. Hùng Đại Ni không cảm thấy cô có chút khác thường nào khi đứng trước Thẩm Hoài, chỉ là ánh mắt âu yếm của cô làm Từ Kiến Trung cảm thấy nghi ngờ. Từ Kiến Trung quay ra nhìn Thẩm Hoài, tên mặt bún ra sữa này, mặc một cái áo jacket đen rẻ tiền, quần dài, đi đôi giày da bám đầy bụi bẩn, trên vai khoác một cái túi làm bằng vải bạc. Một bên túi còn lộ ra một góc của quyển ghi chép, trên ve áo còn cài một chiếc bút bi, cứ như là sợ người khác không biết hắn thuộc thành phần tri thức hạng trung. Cách ăn mặc này trông giống như một thầy giáo muốn vào trong huyện để dạy học vậy. Đại Ni, đây là bạn em à? Từ Kiến Trung cười hỏi Hùng Đại Ni, rồi nhiệt tình nói, hẹn gặp nhau không bằng tình cờ gặp nhau như thế này, anh ở lại ăn cơm cùng chúng tôi cho vui. Không đợi Hùng Đại Ni giới thiệu, Từ Kiến Trung rút từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Thẩm Hoài, tôi là Từ Kiến Trung, hôm nay bày bữa rượu nhạc ở đây, muốn mời vài người bạn thân đến để tụ họp. Hẹn gặp nhau không bằng gặp tình cờ thế này, nếu như anh không có việc gì gấp thì có thể ở lại ăn cơm cùng chúng tôi. Anh không chê ở đây sơ sài chứ? Thì ra anh là tổng giám đốc Từ à, trước khi đến Hà Phổ tôi đã nghe đến quý tính đại danh của anh, hôm nay tôi đến lại không mang danh thiếp. Thẩm Hoài cầm lấy tấm danh thiếp mạ vàng của Từ Kiến Trung đưa cho, cười nói. Không đợi Thẩm Hoài nói hết, Từ Kiến Trung quay lại nói với Hùng Đại Ni, Đại Bằng và mấy bạn khác đợi chúng ta lâu lắm rồi, mình đừng đứng ở đây làm lỡ thời gian nữa. Vào trong đi thôi, Đại Bằng đang nóng lòng đợi xem hoa khôi ngày ấy của trường bây giờ thế nào đấy. Từ Kiến Trung hoàn toàn không để ý xem Thẩm Hoài là ai, mong Thẩm Hoài thấy khó mà lui, nên tìm lý do để rời khỏi đây, đừng có ở lại làm mọi người không vui. Hùng Đại Ni lúng túng nhìn Thẩm Hoài, nếu bây giờ Thẩm Hoài rời khỏi đây, thì cô cũng có thể hiểu được, chỉ là hy vọng Thẩm Hoài có thể ở lại, nếu không cuộc tụ họp ngày hôm nay chắc cũng chẳng thú vị gì. Thẩm Hoài cũng không vừa, nhìn Từ Kiến Trung, cảm ơn Từ Tổng, vậy tôi cũng không khách sáo nữa nhé. Nhìn bộ dạng mặt trơ tráo của Thẩm Hoài, cứ như là đồ ham ăn, muốn ở lại xin bữa cơm, Hùng Đại Ni không nhịn được liền bật cười. Từ Huệ Lệ kéo tay Hùng Đại Ni vào trong quán, hỏi nhỏ, anh ta là ai thế? Người yêu mới của cậu à? Từ Huệ Lệ nhìn ra thái độ và cách xưng hô của Hùng Đại Ni với Thẩm Hoài, không giống như thái độ của Đại Ni với những người khác, có vẻ rất dịu dàng, nhưng dường như có chút gì đó cảnh giác, nên Từ Huệ Lệ cũng có chút hiếu kỳ về thân phận của người thanh niên này. Không phải, cậu đừng có đoán lung tung nữa. Hùng Đại Ni nói nhỏ với Từ Huệ Lệ, nhưng lại sợ Thẩm Hoài nghe thấy, cô quay đầu lại nhìn Thẩm Hoài. Trần Yến thấy Hùng Đại Ni có vẻ quan tâm đến người thanh niên này, lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Hoài một cái. Trông cũng điển trai, nhưng trong lòng cô cảm thấy tên tiểu tử này mà xứng với Hùng Đại Ni, thì đúng là cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga, trong lòng nghĩ thêm, lại còn nói không mang danh thiếp, cái loại nghèo kiết xác như anh mà có danh thiếp á. Nói là họp lớp, nhưng đến cũng chỉ có mấy người, thêm Thẩm Hoài vào nữa cũng chỉ đủ ngồi một bàn ăn, phụ nữ cũng chỉ có Trần Yến, Từ Huệ Lệ, Hùng Đại Ni, ba người. Thẩm Hoài thấy Từ Kiến Trung coi Hùng Đại Ni là nhân vật trung tâm của bữa tiệc, Thẩm Hoài cũng có thể hiểu được rằng cái gọi là bữa tiệc của ngày hôm nay với mục đích chính là gì. Tất cả những cái này chẳng phải là do Từ Kiến Trung sắp xếp cho Hùng Đại Ni hay sao? Bồi dưỡng tình cảm giữa những người bạn học với nhau không biết là vì Hùng Văn Bân hay là vì nhan sắc của Hùng Đại Ni đây, hay cả hai mục đích này đều nằm ở trong đó. Thẩm Hoài nếu như đã bị coi là đi theo Hùng Đại Ni để có bữa cơm ăn thì đương nhiên sẽ ngồi bên cạnh Hùng Đại Ni, Thẩm Hoài cũng chẳng thèm để ý đến ánh mắt đố kỵ hay ngưỡng mộ của kẻ khác. Nếu như anh muốn đến huyện làm thầy giáo, thì hôm nay khéo khéo lấy lòng Huệ Tuệ đi, chồng cô ấy là lãnh đạo trường ở huyện này đấy. Trần Yến thấy Từ Kiến Trung thể hiện phong độ trước mặt Hùng Đại Ni, không tiện chỉ thẳng vào mặt Thẩm Hoài là tên nghèo kiết xác không biết trời cao đất dày là gì. Nhưng cô cũng chẳng kiên kỵ gì cho lắm, tiếp tục nói chuyện với Thẩm Hoài. Để tìm hiểu tình hình thực tế ở Hà Phổ, thì không thể đi cùng thư ký hay lái xe được, Thẩm Hoài không ngờ cuộc đối thoại ban nãy của hắn và Hùng Đại Ni lại làm người khác hiểu nhầm là hắn muốn vào huyện để xin việc làm. Thẩm Hoài không để ý đến người khác hiểu lầm, nhìn về phía Từ Huệ Lệ, ngồi phía bên trái Hùng Đại Ni, cố tình cười một cách ngờ nghệch, chồng cô là hiệu trưởng trường ở trong huyện A. Thật không ngờ lại trùng hợp đến thế, trong số những người mà Thẩm Hoài cần gặp ở Hà Phổ thì ở đây đã có hai người liên quan đến những người ấy. Đâu có. Anh đừng nghe họ nói lung tung. Từ Huệ Lệ nói, chồng tôi là Vương Lệ Thành, nếu như anh đến huyện thì chắc sẽ làm quen với anh ấy. Anh ấy là phó trưởng phòng giáo vụ. Nếu như nói là lãnh đạo trường thì cũng chỉ là một chức vụ cỏn con ở đó thôi. Làm sao có thể chỉ là một chức vụ cỏn con cơ chứ? Nếu cậu còn nói thế nữa, cẩn thận lần sau tớ gặp chồng cậu là tớ nói cho anh ấy biết đấy. Phó phòng giáo vụ dù gì cũng là cán bộ chủ chốt, cậu ở nhà bắt nạn chồng cậu thì được, nhưng nào có biết muốn có cái chức vụ đàng hoàng trong cái cơ chế này khó đến mức như thế nào? Chồng cậu làm sao lại đem ra so sánh với một thầy giáo làm công ăn lương bình thường được cơ chứ? Trần Yến mồm mép lanh lợi giành lời của Huệ Lệ, nhưng lại sợ nói quá làm Hùng Đại Ni không vui, bèn nói thêm, cậu xem tớ đây này, làm việc ở ủy ban huyện mấy năm nay rồi, cũng chỉ là tên nhân viên quèn, khó khăn lắm mới leo lên được chiếc cỏn con này, cũng tốn công tốn sức lắm đấy. Xin lỗi anh nhá. Hùng Đại Ni biết cái kiểu nịnh hót của Trần Yến, Đại Ni cũng không biết đến chuyện được thăng chức của Trần Yến rốt cuộc là như thế nào, cô cũng không muốn quan tâm nhiều, nếu như không phải hôm nay gặp nhau. Cô thực sự cũng không muốn tham gia cuộc họp lớp này. Nghe những lời lẽ rõ ràng có ý chống đối với Thẩm Hoài, cô chỉ có thể nói xin lỗi, không hy vọng Thẩm Hoài vì thế mà thấy không vui. Hùng Đại Ni ghé sát vào nói với Thẩm Hoài, có một mùi hương rất thơm thoang thoảng trên người Đại Ni, Thẩm Hoài cười nói, hình như anh rất có sức cuốn hút đối với người khác thì phải, anh đã quen như thế này rồi. Bây giờ bên cạnh anh đều là những đại mỹ nhân, làm sao người ta không ghen tị được chứ? Hùng Đại Ni cười nói, em không cần phải tự khen mình như thế đâu. Thẩm Hoài cười nói, ý của Hùng Đại Ni là nói Trần Đan với Tôn Á Lâm, chứ không phải nói bản thân mình. Nghe Thẩm Hoài nói như thế, mặt lập tức ửng đỏ, nhìn sang bên Thẩm Hoài, nói, anh biết em đang nói đến ai mà. Hùng Đại Ni nhìn Thẩm Hoài với ánh mắt đầy quyến rũ, có chút gì đó pha lẫn xấu hổ, hai người họ liếc mắt đưa tình với nhau, làm cho Từ Kiến Trung và những người bạn nam của cô hận một nỗi không ngay lập tức lật đổ cái bàn ăn, hất nước vào mặt Thẩm Hoài. Trần Yến thấy điệu bộ đầy quyến rũ này của Hùng Đại Ni làm mấy gã đàn ông chết mê chết mệt, trong lòng cảm thấy không vui, nhưng lại không dám đối đầu trực tiếp với Hùng Đại Ni, cô lại dùng miệng lưỡi sắc bén của mình. Nói, này, này, này, chúng tôi còn ngồi ở đây cơ mà, hai người thầm thì với nhau cái gì thế, nói chuyện với nhau hợp thế, quên mất chúng tôi rồi à. Hùng Đại Ni mặt ửng đỏ, biết Trần Yến là kẻ mồm mép lanh lợi, tính cách chua ngoa. Nói năng không biết kiên kỵ gì nên Đại Ni chẳng thèm để ý đến cô ta. Thẩm Hoài nhìn sang Trần Yến, người đàn bà đánh son phấn rất đậm, nhưng nhan sắc còn thua xa Hùng Đại Ni, hỏi, cô cũng làm việc ở Ủy ban Nhân dân huyện Hà Phổ à? Vậy sau này đến Hà Phổ làm việc, còn phải nhờ cậy cô nhiều. Tôi cũng chỉ là tên nhân viên quèn ở cái huyện này, nói tốt hơn một chút cũng chỉ là một phó trưởng phòng cỏn con. Trần Yến vừa nói vừa không quên đưa tấm danh thiếp về phía Thẩm Hoài. Rồi tiếp, có khi nhà giáo các anh, học sinh hầu hết là con một, có thể làm cho phụ huynh không thể không nịnh bợ các anh, con tôi bây giờ còn nhỏ, chứ lớn thêm vài tuổi nữa, nói không chừng phải đi xin xỏ anh cũng nên. Đến lúc đó đừng giả vờ như không quen biết chúng tôi đấy nhé. Thẩm Hoài đứng dậy, cầm lấy tấm danh thiếp mà Trần Yến đưa cho, thì ra là phó trưởng phòng phòng tổng hợp huyện. Lại còn nói là, nói cho tốt thì là phó trưởng phòng, chức danh rõ ràng là phó trưởng phòng đây. Lại còn vờ việc. Thẩm Hoài cười thầm trong bụng. Người phụ nữ này rõ ràng là chẳng kiêng nể gì, giúp Từ Kiến Trung công kích Thẩm Hoài, thì ra là một trong những tên nịnh hót, bợ đỡ cha của Từ Kiến Trung, phó chủ tịch huyện Hà Phổ, Từ Phúc Lâm. Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn từ lâu, Từ Kiến Trung và một vài người nữa nhìn Thẩm Hoài bằng ánh mắt không có ý đồ tốt đẹp gì, nói, hôm nay là buổi họp lớp của lớp chúng tôi, anh đến đây coi như là sứ giả bảo vệ cho Đại Ni. Chúng tôi đều không ngờ là sẽ gặp anh ở đây. Anh là bạn của Đại Ni thì chúng tôi đều coi anh là bạn. Chúng tôi đã nhiều năm không gặp Đại Ni rồi. Bây giờ, chúng ta hãy mời rượu Đại Ni. Anh phải làm tròn trách nhiệm của một sứ giả đấy. Không sao, không sao cả. Hôm nay là buổi họp lớp của các bạn, tôi chỉ là đến chung vui. Các bạn không phải để ý đến tôi. Nếu như hôm nay chúc rượu cho Tiểu Hùng say thì cùng lắm là tôi đưa cô ấy về là được chứ gì. Tôi thực sự không uống được nhiều, tửu lượng hơi kém, không dám làm sứ giả gì đâu. Thẩm Hoài đùa giỡn như vậy, người khác đều coi thường hắn nhưng lại không có cách nào để đối phó với hắn. Một người đàn ông tên Lý Đại Bằng, nói, lão Từ này, người ta không uống được rượu là do anh đãi khách không nhiệt tình, anh gọi hai cô phục vụ xinh đẹp đến đây để uống rượu cùng với anh ấy. Xem anh ấy có còn không uống được rượu không? Nếu như vẫn không uống thì gọi bốn cô lại đây xem nào. Từ Kiến Trung vẻ mặt vô tội nhìn về phía Hùng Đại Ni, nói, em nói gì đi chứ? Y nói thế với Hùng Đại Ni là cho Đại Ni thấy rằng đừng làm trái với ý của tất cả mọi người ở đây, và không phải là y muốn ép Thẩm Hoài uống rượu. Hùng Đại Ni nhìn về phía Thẩm Hoài, hỏi, hay anh uống một ít? Vậy thì uống một chút. Thẩm Hoài không sợ bị người khác chuốc rượu say, cùng lắm là gọi điện thoại cho người đến đón, Thẩm Hoài lại nhìn sang phía Từ Huệ Lệ rồi hỏi Hùng Đại Ni, bạn chồng em bây giờ có đang ở trường không? Sao không gọi anh ấy đến uống rượu cùng? Hùng Đại Ni sợ nhiều người như thế này cùng đối phó với Thẩm Hoài, sợ đến lúc đó tình huống trở nên xấu hơn, liền nói với Từ Huệ Lệ, cậu gọi điện thoại cho chồng cậu, Vương Vệ Thành đến đây đi. Rồi lại quay sang nói chuyện với Thẩm Hoài, Vương Vệ Thành là bạn học cấp 3 của Tôn Hải Văn, anh trai Tiểu Lê. Lúc Hải Văn đến xưởng thép, Vương Vệ Thành thường đến tìm Hải Văn, cũng chính là lúc đó Vương Vệ Thành chẳng biết xấu hổ gì cả lừa được Huệ Lệ về tay mình đấy. Anh ta biết Tôn Hải Văn à? Từ Huệ Lệ hỏi Hùng Đại Ni một cách nghi ngờ. Trần Yến lau miệng, hỏi, không phải đến bây giờ cậu vẫn không quên được tên Tôn Hải Văn ấy chứ? Lần trước mình vào thành phố, nghe nói Tôn Hải Văn đã chết mấy năm nay trong một sự cố ở xưởng thép rồi mà. Trước câu chất vấn của Trần Yến, Hùng Đại Ni chỉ cười nhạt, mặc dù ký ức của thời thiếu nữ cũng đã dần dần mờ nhạt, nhưng cô không thể nào quên đi được. Cô nhìn Thẩm Hoài, nghĩ đến cảnh hai người gặp nhau ở tháp Linh Viên, cười hỏi Thẩm Hoài, có phải anh thấy em rất buồn cười không? Đại Ni không biết rằng trong lòng Thẩm Hoài bây giờ đang dậy sóng. Chương 485, cuộc chiến trên bàn tiệc. Vương Vệ Thành không hề biết gì đến việc đầu năm nay sẽ có giáo viên được điều động về trường, mặc dù y không thích tiếp xúc nhiều với bọn Từ Kiến Trung và Trần Yến nhưng nhận được điện thoại của vợ, Vương Vệ Thành cũng vội vàng đạp xe đạp đến. Bữa tiệc rượu này đã bắt đầu từ lâu, không hề có ý định đặc biệt chờ Vương Vệ Thành đến, thấy Từ Huệ Lệ đưa Vương Vệ Thành vào bên trong, Trần Yến cười nói, chúng tôi không chờ chủ nhiệm Vương đến đã bắt đầu ăn rồi, chủ nhiệm Vương không trách tội chúng tôi đấy chứ. Vương Vệ Thành biết rằng Trần Yến là người luôn nịnh hót. Chỉ hận một nỗi là không nói để người khác được một câu thì ả không hả lòng. Trần Yến cũng có chút nhan sắc, thêm vào đó là tính cách ngôn ngoan, ở Ủy ban Nhân dân huyện cũng biết cách luồn cuối, cũng có cái chức vụ kha khá, Trần Yến nhiều khi không coi ai ra cái gì cả. Nghe Trần Yến nói, Vương Vệ Thành chỉ cười đáp lại, nếu như tôi muốn phạt trưởng phòng Trần, thì trưởng phòng Trần có tự phạt mình uống liền 3 ly rượu không? Trần Yến muốn tranh cãi với Vương Vệ Thành, chưa chắc đã là đối thủ của Vương Vệ Thành, liền chuyển sang chủ đề khác, cô quay sang nói với Từ Huệ Lệ, cậu xem Vương Vệ Thành nhà cậu đấy. Nói chuyện mà không tha cho người khác, trước mặt thầy giáo mới đến mà không ra dáng một lãnh đạo gì cả, thế này làm sao được chứ? Từ Huệ Lệ kéo tay áo chồng, kéo Vương Vệ Thành ngồi xuống ghế, ý bảo Vương Vệ Thành đừng có gây chuyện với Trần Yến. Vương Vệ Thành gật đầu chào Hùng Đại Ni, nói, lâu lắm rồi không gặp, lúc Hải Văn xảy ra chuyện, tôi đang ở tỉnh học, cũng chẳng có thời gian qua nữa, đến sau khi ở tỉnh về mới biết việc này. Tôi đến nhà Hải Văn rồi, muốn đi tìm em gái anh ấy, nhưng nhà anh ấy hình như là bán đi rồi đúng không? Hùng Đại Ni liếc nhìn Thẩm Hoài, không biết nói gì mới tốt bây giờ. Cô không có thời gian để đến khu biệt thự cũ, nhưng nghe Hùng Đại Linh nói, hình như khu biệt thự ấy được Tôn Á Lâm sửa sang thành khu biệt thự mới, trông rất tráng lệ. Chẳng trách Vương Vệ Thành đến đây lại tưởng Tiểu Lệ bán nhà cho người khác rồi. Hình như là như thế, tôi cũng chưa qua đó, Tiểu Lệ bây giờ ở cùng với chị dâu họ, năm nay hình như là thi đại học. Hùng Đại Ni nói. À, ra thế. Vương Vệ Thành nói, lúc đó tôi có đi tìm Trần Đan, vốn là định tiền học phí, sinh hoạt phí của Tiểu Lê sẽ do chúng tôi chi trả. Nhưng Trần Đan không lấy. Trần Đan có phải đang kinh doanh quán rượu không? Nói ra cũng cảm thấy xấu hổ. Lúc đó Huệ Lệ vừa sinh con, tôi cũng đang túng bấn, xem ra Trần Đan cũng khá giả, liền không tiếp tục kiên trì việc của Tiểu Lê nữa. Thoáng cái đã 3 năm trôi qua rồi đấy. Vương Vệ Thành ôn lại chuyện cũ với Hùng Đại Ni, bạn học hồi cấp 2 của vợ, y cũng không biết nhiều, thấy Thẩm Hoài ngồi bên cạnh Hùng Đại Ni, liền nghĩ người thanh niên này có lẽ là người mà vợ nói được điều đến làm việc ở trường, liền giơ tay ra, nói, tôi là Vương Vệ Thành. Nghe nói anh sắp được điều đến trường chúng tôi để làm việc à? Gọi tôi là Tiểu Thẩm được rồi. Thẩm Hoài đứng dậy, bắt tay Vương Vệ Thành. Cười nói, có lẽ ban nãy tôi nói không rõ ràng, để mọi người hiểu lầm rồi. Tôi được điều đến Ủy ban huyện Hà Phổ, chứ không phải vào trong huyện để làm việc. Tôi nói mà, tôi không nghe nói gì về việc có giáo viên mới được điều đến trường cả. Vương Vệ Thành cười nói, anh đến Ủy ban huyện làm việc. Sau này nhờ trưởng phòng Trần chiều cố nhé. Rồi quay sang cười với Trần Yến, trưởng phòng Trần không có lý do gì để bới lông tìm vết tôi nữa nhé, bây giờ đến lượt cô biểu hiện phong thái của một lãnh đạo rồi đấy. Trần Yến không để ý đến trong lời nói của Vương Vệ Thành có chút nhạo báng. Dù sao cô cũng chỉ là một trưởng phòng của phòng tổng hợp văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, miễn cưỡng có thể nói là cán bộ chủ chốt, làm sao biết về việc điều động nhân sự cơ chứ? Cô nhìn Thẩm Hoài bằng ánh mắt nghi ngờ, nhưng với tính cách hiếu thắng của mình, chẳng kịp suy nghĩ gì thêm, Trần Yến cười nói, tiểu Thẩm anh cũng thật là, làm tôi nãy giờ cứ hiểu nhầm hết cả. Nếu như anh thực sự đến Ủy ban huyện làm việc, thì một phó trưởng phòng cỏn con như tôi làm sao làm ô dù cho anh được. Nhưng này, ban nãy biểu hiện của anh tệ lắm đấy. Hôm nay anh mà không kính từ tổng của chúng tôi vài ly là không được đâu nhé. Từ Kiến Trung nãy giờ buồn bực, lúc này cảm thấy nhẹ cả người. Vốn dĩ y nghĩ rằng, tên tiểu tử này được điều động đến huyện để dạy học, mặc dù trong lòng có chút khinh thường Thẩm Hoài nhưng biết rằng hiện nay có một vài thanh niên trẻ tuổi tự cho là mình cao thượng lắm, đi dạy học, giống như Vương Vệ Thành đấy. Những người như thế thì chẳng bao giờ nể mặt một người là con một phó huyện trưởng như y cả, nếu thế thì y cũng chẳng có cách nào. Đặc biệt là hôm nay Từ Kiến Trung muốn thể hiện phong độ của mình với Đại Ni, cũng không thể nào lộ liễu lấy thế đè người được. Bây giờ nghe nói tên tiểu tử này đến Ủy ban Nhân dân huyện làm việc, Từ Kiến Trung thoải mái hẳn lên, làm gì thì làm cứ phải quản lý trước cái đã, y không tin là trước mặt đường đường là con phó chủ tịch huyện mà Thẩm Hoài có thể kiêu ngạo được. Từ Kiến Trung hận một nỗi là không lập tức đem thân phận của y ra, một nhát đập cho Thẩm Hoài một cái thành cái nhân bánh thịt, nhưng y cũng biết rằng việc này không thể nóng vội được, liền cười nói với Trần Yến, cô và tiểu Thẩm đều là lãnh đạo của huyện, bây giờ làm ăn kinh doanh không thể bằng với việc làm quan được, tôi nào dám bảo tiểu Thẩm kính rượu tôi chứ. Nhưng lát nữa phải uống rượu với tôi đấy nhé. Rồi lại cười nói với Thẩm Hoài, tiểu Thẩm à, vừa nãy có gì không chu đáo thì bỏ qua cho tôi nhé. Sau này đừng bạc đãi tôi đấy nhé, cũng không biết có chỗ nào phục vụ chưa tốt, tôi kính anh một ly rượu, coi như để nhận lỗi. Từ Kiến Trung nâng cốc rượu ở bên cạnh lên, bảo phục vụ viên rót đầy rượu, nâng cốc hướng về phía Thẩm Hoài. Phục vụ viên cũng rót đầy rượu cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài nhìn vào cốc rượu, một cốc gần đầy rượu trắng, không phải là Thẩm Hoài một hơi không uống hết được mà là nếu như bây giờ hắn uống hết thì sẽ đối mặt với cục diện mọi người cùng chút rượu. Liền nâng ly lên, ly rượu này hơi nhiều, chúng ta uống nửa cốc là được đúng không? Sao anh không hiểu quy tắc gì thế? Ở Hà Phổ, đã nâng ly lên là phải uống cạn, nếu như anh không uống thì cứ ngồi im đấy, chúng tôi cũng không ép anh. Nếu như anh chỉ uống có nửa ly thì đây là tôn trọng hay không tôn trọng từ tổng chúng tôi đây chứ? Tên bạn học này của Hùng Đại Ni vốn đã thấy Thẩm Hoài gai mắt, thấy Thẩm Hoài không nể mặt Từ Kiến Trung, đột nhiên nói những lời châm chọc Thẩm Hoài. Không sao, tiểu Thẩm vẫn chưa đến Hà Phổ làm việc mà, sau này sẽ hiểu quy tắc ở Hà Phổ thôi. Từ Kiến Trung cười. Nói một cách rất phóng khoáng, tiểu Thẩm này, nếu như anh thực sự không uống được, thì để rượu xuống, chúng ta không thể để Đại Ni nói chúng ta bắt nạt người khác. Nhưng, anh cũng đừng cảm thấy Đại Bằng nói lời lẽ không lọt tai, quy tắc ở Hà Phổ là như vậy đấy, nếu lần sau anh đến thì nhất định phải tuân theo quy tắc này đấy nhé. Lời nói có vẻ rất nhã nhặn. Dường như Từ Kiến Trung đang dạy dỗ bậc hậu bối chưa hiểu chuyện. Hùng Đại Ni sớm biết Từ Kiến Trung, Trần Yến là con người như thế nào, nhưng cô không ngờ họ lại làm quy tắc trên bàn tiệc rượu này như luật lệ giang hồ vậy. Cô nhìn Thẩm Hoài một cách lo lắng, sợ Thẩm Hoài thấy ấm ức trong lòng. Thẩm Hoài nhìn vào ly rượu, cười thầm trong lòng, nghĩ Từ Kiến Trung đúng là tên lọc lõi, bất kỳ là ai hắn cũng có thể đối phó được, nếu như là người khác chắc chắn sẽ không chịu được sự công kích của Từ Kiến Trung. Miễn cưỡng mà uống hết ly rượu, lại thêm những người khác cùng công kích nữa, nếu như không uống mà để ở đây thì quả thực là gặp quỷ rồi. Bàn rượu cũng như chốn quan trường vậy, dù cho là cuộc họp mặt của bạn cũ, thì cũng đem sự nịnh bợ trong xã hội và chốn quan trường vào bên trong, lấy mạnh ăn hiếp yếu. Phát huy một cách triệt để. Thẩm Hoài đương nhiên không thèm chấp những người như Từ Kiến Trung, Thẩm Hoài cười nói, nếu Từ Tổng đã nói như thế, thì tôi cũng xin phép. Lần sau nhất định tuân theo quy tắc ở Hà Phổ, không dám tùy tiện đứng dậy nữa. Nói xong, liền đặt ly rượu xuống rồi ngồi xuống bàn tiệc. Từ Kiến Trung mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thẩm Hoài, không ngờ công kích đến như thế mà tên tiểu tử này không bị mắc lừa, trong lòng nghĩ, mình phải dùng cách gì thì hôm nay mới không bị mất mặt trước mặt Hùng Đại Ni đây. Từ Kiến Trung vắt óc suy nghĩ, rồi đưa ly rượu về phía Vương Vệ Thành. Nói, tiểu Thẩm không biết phép tắc ở đây. Chúng ta không thể trách cậu ấy được. Anh Vương, ly rượu này, tôi kính anh được không? Vương Vệ Thành nhìn Thẩm Hoài, thấy sắc mặt không có gì thay đổi, nghĩ bụng, Thẩm Hoài như thế mà cũng bình tĩnh được. Mặc dù không biết Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni có quan hệ như thế nào nhưng mọi người ở đây đều nhằm vào Thẩm Hoài, không muốn dậu đổ bìm leo, liền ngẩng đầu lên nói với Từ Tổng này, có phải cứ đứng lên là phải uống hết rượu không? Được. Anh cũng cứ coi như tôi không hiểu quy tắc trên thương trường của các anh đi, tôi cũng không có khả năng để uống hết ly rượu này. Nghe Vương Vệ Thành nói như thế, Từ Kiến Trung sắc mặt khó coi, Vương Vệ Thành cũng ngồi xuống rồi, Từ Kiến Trung cũng không thể ép Vương Vệ Thành được, đành ngượng nghịu ngồi xuống. Thái độ dứt khoát của người ngoài như Vương Vệ Thành làm Từ Kiến Trung như dẫm phải đinh, nên y cũng không dám nói lời khó nghe với Thẩm Hoài nữa. Thẩm Hoài nhìn về phía Vương Thành Vệ, không ngờ bao nhiêu năm trôi qua rồi, tính khí của Vương Vệ Thành vẫn không hề thay đổi. Thẩm Hoài cười nói, tôi thực sự không biết huyện Hà Phổ lại có nhiều quy tắc đến như thế, theo tôi, những quy tắc uống rượu này cũng nên thay đổi thôi. Vương Thành Lệ vốn định để ngọn lửa đối đầu với Thẩm Hoài ban nãy dần dần tan biến, để những người này không có cách nào để lấy việc uống rượu ra để công kích Thẩm Hoài, không ngờ hắn lại nhắc đến chuyện này rồi. Trần Yến nghe thấy Thẩm Hoài nói thế, không giấu được vẻ nhạo báng, tiểu Thẩm này, đừng nói những lời to tát như thế chứ. Quy tắc là quy tắc mà do anh nói thay đổi là thay đổi được à. Đợi đến khi anh là chủ tịch huyện huyện Hà Phổ chúng tôi, là bí thư huyện ủy thì quy tắc uống rượu này có thể theo ý anh mà thay đổi. Những người khác đều cười phá lên. Lúc này cửa phòng tiệc mở ra, có người bước từ bên ngoài vào, Trần Yến quay đầu lại, thấy Từ Phúc Lâm đang cầm ly rượu bước vào. Mọi người vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, tất cả đều đứng cả dậy, chủ tịch huyện Từ, sao ngài lại ở đây ạ? Sao tôi lại không ở đây? Từ Phúc Lâm cười ha hả, nói, đây là ở bên ngoài, đừng gọi cả tên chức vụ làm gì, chủ tịch huyên gì cơ chứ. Các cô các cậu đều là bạn học của Kiến Trung, hiếm có cơ hội tụ tập như thế này, tôi cũng phải kính mọi người một ly chứ. Thấy cha Từ Kiến Trung đến uống rượu cùng, tất cả mọi người đều lập tức đứng dậy. Vương Thành Vệ vốn không ưa gì Từ Kiến Trung, nhưng cũng không dám đắc tội với phó chủ tịch huyện. Vương Thành Vệ cùng với vợ đều đứng dậy, thế mà Tiểu Thẩm ngồi bên cạnh Hùng Đại Ni ngồi im bất động, Vương Vệ Thành cảm thấy rất lạ, y nghe vợ nói cha của Hùng Đại Ni lần này có thể sẽ nhận chức thường vụ thành ủy, Từ Kiến Trung bày ra cuộc họp lớp lần này, chủ yếu là muốn lấy lòng Hùng Đại Ni. Đương nhiên y cũng hiểu rằng Từ Phúc Lâm đến đây để kính rượu là cũng nhằm vào Hùng Đại Ni. Tính cách Hùng Đại Ni dịu dàng, đứng lên chào Từ Phúc Lâm cũng là việc bình thường, nhưng cái tên Tiểu Thẩm ở bên cạnh cô. Đã nói là được điều đến Ủy ban Nhân dân huyện để làm việc mà sao không hiểu đối nhân xử thế gì cơ chứ. Cuộc họp lớp của con trai, Từ Phúc Lâm đến để kính rượu, đương nhiên là nhằm vào Hùng Đại Ni, y đang muốn hỏi xem Tiểu Hùng là ai thì vô tình nhìn thấy Thẩm Hoài ngồi ở một góc, đột nhiên Từ Phúc Lâm ngây người ra. Chương 486, có mắt không thấy núi Thái Sơn. Cha Từ Kiến Trung cầm ly rượu bước vào phòng tiệc, tất cả mọi người đều đứng dậy, chỉ có Thẩm Hoài ngồi sững sờ như ngọn núi Thái Sơn ở đó. Ban đầu mọi người đều tập trung hết vào Từ Phúc Lâm, không ai để ý đến Thẩm Hoài vẫn đang ngồi ở đó, Từ Phúc Lâm bỗng nhiên không cười nữa khi nhìn đến Thẩm Hoài. Mọi người mới cảm thấy có điều gì thất thường, quay đầu nhìn thấy Thẩm Hoài vẫn ngồi đó, trông thật nhức mắt. Mọi người đều đang nghĩ, tên tiểu tử này ngốc à, mình đã nói là đến Ủy ban huyện Hà Phổ để làm việc thì dù có nhận ra cha của Từ Kiến Trung hay không. Thì cái tên chủ tịch huyện Từ mà Trần Yến gọi vừa có vẻ kinh hãi lại vừa vui mừng, nghe thấy người ta gọi như thế mà không có phản ứng gì à. Ây dô! Trần Yến liếc mắt nhìn Thẩm Hoài, cười nhạo báng, tiểu Thẩm à, anh to gan thật đấy, hay là ngồi vào kẹo cao su hả? Chủ tịch huyện Từ đến uống rượu cùng chúng ta mà anh cũng không đứng lên à. Từ Phúc Lâm cười ngượng ngạo, cách mà Trần Yến gọi Thẩm Hoài làm y thấy không vui. Vừa rồi Trần Yến vẫn chưa biết Thẩm Hoài là ai, điều đến huyện giữ chức vụ gì, sợ là hắn được điều đến huyện giữ chức vụ kha khá gì, thì cái chức phó trưởng phòng tổng hợp của cô không dễ sai bảo Thẩm Hoài rồi. Lúc này thấy Thẩm Hoài tên tiểu tử này có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, trước mặt Từ Phúc Lâm mà cũng không biết điều gì cả. Nhìn thấy Từ Phúc Lâm mà cũng không đứng dậy, không biết trời cao đất dày, trong lòng Trần Yến vui phải biết. Trần Yến biết rõ Từ Phúc Lâm khẩu Phật tâm xà, ai mà đắc tội với ông thì ông sẽ trừng trị cho người ấy đến chết. Nhìn thấy Từ Phúc Lâm nhìn Thẩm Hoài cười, Trong lòng đoán rằng tên tiểu tử này sau này sẽ bị Từ Phúc Lâm xử lý thảm rồi đây. Từ Kiến Trung thấy mặt cha biến sắc, có chút không nén được tức giận. Y có vẻ phát cáu, tiểu thẩm, đây là bố tôi. Cũng là phó chủ tịch huyện Hà Phổ. Thẩm Hoài nhìn chằm chằm Từ Phúc Lâm, cái dáng béo ục ịch, Từ Phúc Lâm đã uống rượu đến mặt mày đỏ ửng, cười nói, phó chủ tịch Từ à, ông vào đây được một lúc rồi, sao không nói gì, hay ông không ngờ là tôi lại ở đây ăn cơm rượu nhờ nhà ông. Đúng là bí thư Thẩm à, Từ Phúc Lâm gõ gõ trán, nói to, anh xem mắt mũi tôi còn đang nghĩ xem sao lại có người giống bí thư Thẩm đến thế cơ chứ. Đúng là rồng đến nhà tôm. Nếu như anh không nói tôi còn không dám nhận anh cơ đấy. Ồ, à, ừ. Tôi nghe nói anh và trưởng phòng Hùng bên phòng nghiên cứu chính sách là bạn. Đi cùng với tiểu Hùng đến đây để ăn cơm. Rồi quay ra nhìn Hùng Đại Ni, đột nhiên thấy sợ, có những điều không thể nói quá nhiều, nói quá rõ ràng. Chỉ là trùng hợp thôi. Gần tối, tôi đi từ huyện ra, thì gặp tiểu Hùng và bạn học của cô ấy ở đây họp lớp. Cũng là Từ tổng nhiệt tình. Thấy tôi quen với Tiểu Hùng, cứ kéo tôi vào ăn cơm cùng. Thẩm Hoài không muốn Từ Phúc Lâm hiểu lầm giữa hắn và Hùng Đại Ni có gì mờ ám, nên nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Tin đồn thật thật giả giả ai có thể nói cho rõ ràng chứ? Có thể là không có lửa làm sao có khói, cũng có thể là do có người cố tình vu oan giá họa. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện scandal năm ngoái xảy ra ở thành phố, Từ Phúc Lâm hiểu rằng có những vấn đề y không thể tùy tiện nói ra được. Từ Phúc Lâm biết mình nói lỡ lời rồi, cứ coi như mình chưa nói gì cả, y bước lên phía trước, thân hình nặng nề bước đến gần bàn ăn, đưa tay ra, muốn bắt tay với Thẩm Hoài, bí thư Thẩm đại giá quang lâm, làm cả quán rượu này sáng sủa hẳn lên. Tất cả mọi người ở trong phòng cứ như bị điểm huyệt đứng yên, đều ngẩn người ra ở đó, một lúc lâu không có phản ứng gì cả, mọi người đều kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài, tên tiểu tử này rốt cuộc là ai cơ chứ? Là ai mà cha của Từ Kiến Trung lại cúi đầu khom lưng với hắn như thế chứ? Thẩm Hoài không để ý đến người khác nhìn hắn với ánh mắt như thế nào, Thẩm Hoài định đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, nhìn ly rượu trong tay Từ Phúc Lâm, nói, phó huyện trưởng Từ à, ông cầm ly rượu là muốn hại tôi sao? Từ Phúc Lâm dù gì đi chăng nữa thì cũng là một phó chủ tịch huyện, lúc trước y cũng đã gặp Thẩm Hoài rồi, cũng nghe nói qua về tác phong của Thẩm Hoài. Biết là nhân vật vai vế như thế không phải là người mà y có thể sánh với được, nhưng khi y nhiệt tình muốn bắt tay với Thẩm Hoài, không ngờ Thẩm Hoài ngay cả đứng lên cũng không đứng lên một cái. Từ Phúc Lâm có vẻ không nén được giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, chỉ cười ngượng nghịu, lúng túng đưa tay về. Ban nãy Từ Tổng nói rồi, uống rượu ở Hà Phổ là có quy luật của nó, phó chủ tịch huyện từ tay cầm ly rượu thế kia. Nếu như tôi mà đứng lên thì phải uống hết ly rượu này, vừa nãy Từ Tổng nói làm tôi chút nữa không biết làm thế nào mới phải. Phó chủ tịch huyện Từ à, nếu ông không để ly rượu xuống thì tôi thật sự không dám đứng lên bắt tay với ông đâu. Thẩm Hoài chẳng thèm đến mặt Từ Phúc Lâm khó coi đến cỡ nào, Thẩm Hoài cười nói, cứ như là sợ những quy tắc uống rượu ở Hà Phổ thật đấy. Từ Phúc Lâm đương nhiên biết con trai y tính cách như thế nào. Nói nhẹ chút là Từ Kiến Trung chỉ hận một nỗi tất cả mọi người không vây quanh nó, lấy nó làm trung tâm. Nghe Thẩm Hoài nói như thế, Từ Phúc Lâm cũng đoán ra được rằng ban nãy ăn cơm cũng không vui vẻ gì, để bây giờ Thẩm Hoài mượn cớ nói lại, làm y cảm thấy ngượng ngùng, Từ Phúc Lâm cũng không dám nửa lời oán trách. Từ Phúc Lâm quay sang phía con trai, nghiêm mặt quát, quy tắc quái gở gì thế, con học ở đâu những quy tắc này, không biết trên biết dưới gì cả. Mau xin lỗi bí thư Thẩm đi chứ. Từ Kiến Trung lúc này đương nhiên đoán ra Thẩm Hoài là ai. Y như bị dội một gáo nước lạnh. Mấy ngày hôm nay ở trong huyện có tin đồn, ai ai không nói về Thẩm lão hổ, tên Thẩm mọi rợ cơ chứ. Từ Kiến Trung không bao giờ nghĩ là người ngồi trước mặt y đây chính là Thẩm lão hổ, Thẩm Hoài chính là vị khách ngồi ở đây mà y không hề hay biết, ban nãy lại còn hận hắn vì có những cử chỉ thân mật với Đại Ni mà cố tình công kích. Mặc dù Từ Kiến Trung không có lời lẽ cay độc nào trực tiếp đối đầu với Thẩm Hoài, nhưng quả thực bản thân có nói những lời hơi quá. Bây giờ y không cảm thấy chỗ dựa vững chắc cho y nữa, mặc dù ghen ghét Thẩm Hoài nhưng trước mặt cha lại hết lời khen hắn. Từ Kiến Trung cười đau khổ, xin lỗi Thẩm Hoài, tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, bí thư Thẩm cứ coi như tôi không hiểu chuyện, tôi xin nhận lỗi trước anh. Thẩm Hoài ngẩng đầu lên nhìn Từ Kiến Trung, nhìn y 5-3 giây, rồi cười nói. Gọi bí thư Thẩm có vẻ xa lạ quá, cứ gọi tôi là tiểu Thẩm được rồi. Hơn nữa ngày mai tôi mới lên huyện nhận chức, bây giờ tôi vẫn chưa phải là phó bí thư huyện Hà Phổ. Trong 5-3 giây mà Thẩm Hoài nhìn y, Từ Kiến Trung cứ như là bị rắn độc chăm chăm nhìn vậy, trong lòng thấy ớn lạnh, giờ có cho y ăn gan hùm, y cũng không dám gọi Tiểu Thẩm nữa. Có điều so với nỗi sợ hãi của Từ Kiến Trung, Trần Yến mặt xám lại như tro tàn, ả đang đứng ở một bên mà toàn thân đang run bần bật. Ban tổ chức thành ủy bổ nhiệm Thẩm Hoài đến nhận chức phó bí thư huyện ủy, tin tức này truyền khắp ủy ban nhân dân huyện rồi. Trần Yến dù không hiểu chuyện đến mấy, cũng biết rằng Thẩm Hoài này không phải người như Từ Kiến Trung và cha y, Từ Phúc Lâm có thể so sánh với được. Bây giờ hối hận cũng không kịp nữa, Trần Yến trong lòng đang hận Từ Kiến Trung, nếu như không phải phối hợp với Từ Kiến Trung để đối phó với Thẩm Hoài thì cô làm sao có thể đắc tội với phó bí thư huyện ủy. Trước khi anh ta đến nhậm chức một ngày cơ chứ. Từ Kiến Trung hôm nay lại không nói nhiều những lời không lọt tai. Chỉ có Trần Yến là như một vai hề nhảy nhót cả buổi, cô nhìn Thẩm Hoài một cách đầy tội nghiệp, muốn bước lên phía trước xin lỗi Thẩm Hoài, nhưng lại muốn Thẩm Hoài từ lúc này hãy quên Trần Yến là ai hoặc cô có thể tìm thấy cái lỗ nào đấy để chui xuống. Thẩm Hoài không để ý đến Trần Yến mặt xám lại như tro tàn, nhưng nể tình phần lớn những người ở đây đều là bạn học của Hùng Đại Ni nên cũng không muốn tỏ ra uy phong gì, để tình hình xấu đi. Thẩm Hoài ra hiệu cho mọi người đều ngồi xuống, cười nói, phó chủ tịch huyện Từ đến đây để uống rượu cùng với mọi người. Mọi người đứng hết lên thế này thì còn ra sao nữa, đều ngồi xuống uống rượu cả đi chứ. Rồi quay sang cười với Từ Phúc Lâm, mang ra đây một cái ghế nữa cho phó chủ tịch huyện Từ chứ nhỉ. Chủ tịch huyện Cát đang ở lầu trên. Từ Phúc Lâm cười lúng túng. Thẩm Hoài gật đầu nói, thành phố sắp xếp cho tôi ngày mai đến đây để chính thức báo cáo, hôm nay cũng là vì không có việc gì nên đi dạo loanh quanh ở đây, vô tình gặp con ông và mấy người bạn ở đây. Tôi không muốn chủ tịch huyện Cát hiểu nhầm tôi muốn đến để đánh bất ngờ, tôi không lên lầu chào chủ tịch huyện Cát nữa. Từ Phúc Lâm không rõ là Thẩm Hoài và Cát Vĩnh Thu có ân oán gì với nhau. Mà Thẩm Hoài lại không muốn gặp Cát Vĩnh Thu vào lúc này, thực ra việc này y cũng không lấy gì làm lạ cả. Sau khi biết tin Thẩm Hoài sẽ đến nhận chức phó bí thư huyện ủy huyện Hà Phổ, Từ Phúc Lâm và hầu hết các lãnh đạo trong huyện đều nghĩ rằng Thẩm Hoài đến để thế chân Cát Vĩnh Thu, cái gọi là vua không gặp vua, nên Cát Vĩnh Thu không xuống dưới lầu để gặp Thẩm Hoài, Thẩm Hoài cũng không muốn lên lầu chào hỏi Cát Vĩnh Thu, đây cũng là điều bình thường. Từ Phúc Lâm cũng không uống rượu cùng mọi người nữa, nói chuyện với Hùng Đại Ni vài câu, kéo Hùng Đại Ni ra để hỏi về Hùng Văn Bân. Hỏi xong liền chán nản rời đi. Từ Kiến Trung trong lòng thấp thỏm, muốn đi tìm cha y để hỏi xem nên làm như thế nào, nhưng lại sợ để lại ấn tượng xấu hơn cho Thẩm Hoài, thậm chí y không biết bữa tiệc này nên tiếp tục như thế nào nữa. Thẩm Hoài không có ý định tỏ ra uy phong gì trước mặt Hùng Đại Ni, ngồi tiếp ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, nói với Từ Kiến Trung, cảm ơn bữa cơm hôm nay của Từ Tổng. Tôi còn có chút việc, không làm phiền các vị nữa. Cầm chiếc túi ban nãy để ở góc tường, định đứng dậy ra về. Hùng Đại Ni hỏi, anh có về thành phố không thế? Ừ. Anh về thành phố. Thẩm Hoài trả lời. Vậy cho em về cùng anh nhé. Hùng Đại Ni nói, cô cũng không có ý định ở lại đây, muốn đi về cùng với Thẩm Hoài. Vậy phải đi luôn đấy, nửa tiếng nữa có chuyến xe cuối cùng vào thành phố. Thẩm Hoài nói. Hùng Đại Ni nhìn Thẩm Hoài một cách đầy ngạc nhiên, có những lúc cô lại cảm thấy thoải mái, trong mắt người khác, Thẩm Hoài là người khó gần, nhưng cô và gia đình cô tiếp xúc với Thẩm Hoài mấy năm nay, cô rất rõ Thẩm Hoài là người tính cách như thế nào. Đại Ni cầm lấy cái túi đeo, đi cùng với Thẩm Hoài đi đến bến xe để đi xe khách về thành phố. Sao có thể để bí thư Thẩm ngồi xe khách về cơ chứ, để tôi lái xe đưa anh với Đại Ni về. Từ Kiến Trung thấy có cơ hội bù đắp lỗi lầm lúc trước, làm sao có thể để cơ hội tuột đi trước mắt cơ chứ? Không cần đâu. Thẩm Hoài từ chối, bến xe ngay ở trước mặt, tôi và Đại Ni đi vài bước là tới nơi rồi. Nói xong liền cùng với Đại Ni đi xuống lầu. Từ Kiến Trung cũng không muốn gượng ép để đưa Thẩm Hoài về, chỉ đi theo đằng sau để tiễn Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni xuống lầu. Từ Phúc Lâm thấy có tiếng chân đi xuống cầu thang, liền đuổi ra đến cửa. Nói, bí thư Thẩm về đấy ạ. Thẩm Hoài đứng trước lầu. Ngẩng đầu lên nhìn khách sạn tráng lệ nguy nga dưới ánh đèn, liền nói với Từ Kiến Trung, khách sạn này của nhà Từ Tổng đẹp thật đấy. Bí thư Thẩm, anh là người biết nhiều hiểu rộng, cái khách sạn này có là gì chứ? Từ Phúc Lâm cười đáp, Từ Kiến Trung trong lòng cảm thấy bồn chồn thấp thỏm, tại sao Thẩm Hoài trước khi ra về lại đột nhiên khen cái khách sạn nhà y cơ chứ? Tôi mà cũng được coi là hiểu nhiều biết rộng à. Thẩm Hoài cười nói, nhà họ Từ các anh mới là người hiểu đời chứ. Tôi hôm nay có nghe người ta nói về khách sạn nhà họ Từ, không những làm thay đổi quy hoạch của huyện. Lại còn chặt cây trong viên lâm, trong đó có một hàng cây ngô đồng lâu năm. Trong huyện có thầy giáo muốn có lời giải đáp về tất cả những việc này, thì Từ tổng nói việc này có kiện lên quốc vụ viện cũng không có tác dụng gì. Phó chủ tịch huyện Từ à, tôi so với nhà họ Từ các anh, làm sao có thể coi là người hiểu đời được cơ chứ? Từ Phúc Lâm mặt mày sa sầm, không ngờ ngay từ đầu Thẩm Hoài đã có ý định đối đầu với nhà họ Từ. Chương 487, hiểu lầm không thể giải thích. Trước khi Thẩm Hoài lộ rõ thân phận, nhìn cách ăn mặc vô cùng bình thường của hắn, ai sẽ coi hắn trở thành nhân vật này chứ? Tuy Từ Kiến Trung cũng muốn trước mặt Hùng Đại Ni thể hiện sự ôn tồn lễ độ, để lưu lại ấn tượng tốt trong lòng cô ấy, nhưng nhìn thấy cô ta đối xử vô cùng thân thiết với Thẩm Hoài, trong lòng có sự ghen ghét, liền nghĩ cây giống hôm nay đã bị Thẩm Hoài tưới mất, khiến anh ta xấu mặt trước Hùng Đại Ni, nào đã từng nghĩ sẽ đá một chân vào trên bản sắc. Chuyện càng khiến cho Từ Kiến Trung không ngờ đến, trước khi Thẩm Hoài rời khỏi. Không ngờ ngay cả ba tội chụp mũ, bóp méo quy hoạch, chiếm đoạt đất đai, phá hoại xanh hóa, đều đổ lên đầu anh ta. Đổi lại người khác nói những lời này, ví dụ như Vương Vệ Thành, Từ Kiến Trung đương nhiên sẽ không kiêng nể gì cả, hoàn toàn có thể bỏ qua, nhưng những lời này được phát ra từ trong miệng Thẩm Hoài, người mà ngày mai sẽ đến Hà Phổ đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy, Từ Kiến Trung nào dám không xem ra gì. Ba tội chụp mũ này, giống như ba quả bom, từng quả nổ tung ở trong lòng của Từ Kiến Trung. Tuy anh ta đã từng nghe nói đến hung danh của tên họ Thẩm, nhưng không ngờ hắn lại trả thù lại đến mức độ này. Quả nhiên là có thù phải báo ngay tấp lự. Từ Kiến Trung vừa kinh ngạc, vừa tức lại vừa sợ, nhưng nhìn thấy Thẩm Hoài cùng Hùng Đại Ni rời khỏi, anh ta cũng không dám hé răng nói cái gì, chỉ là kinh ngạc nhìn cha mình, hỏi, Thẩm mọi rợ này muốn làm gì vậy? Từ Phúc Lâm sịu mặt đứng ở đó, mặt đổi thành màu gan lợn, ông ta vốn cho rằng Thẩm Hoài còn kiêu ngạo nữa, cũng sẽ ít nhiều giữ chút thể diện cho ông ta, không ngờ Thẩm Hoài trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, chân trước nếm được rượu của nhà ông ta, chân sau thì phá đi tầng lầu nhà ông ta. Từ Phúc Lâm cũng sớm nghe nói qua tác phong có thù tất báo của Thẩm Mọi Rợ. Nhưng trong lòng càng sợ Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhận chức quan mới sẽ phóng ba ngọn lửa, ngọn đầu tiên sẽ trực tiếp đốt cháy trên đầu của Từ Phúc Lâm. Quan mới nhận chức phóng ba ngọn lửa, nói đúng là việc lập uy. Nếu Thẩm Hoài đem Từ Phúc Lâm ông ta ra coi thành biên ngắm lập uy ở Hà Phổ, sao lại không khiến trong lòng Từ Phúc Lâm vừa kinh ngạc vừa sợ? Trong lòng Từ Phúc Lâm vừa tức vừa giận, vừa kinh vừa sợ, nhìn thấy khuôn mặt đó của con trai ông, trong lòng như bị lửa đốt, lớn tiếng mắng, quy tắc, con mẹ nhà mày chưa phá vỡ quy tắc như vậy sao? Ở đâu để ra cái tật xấu của mày chứ? Đóng sập cửa liền đi vào. Từ Kiến Trung Trung không dám lên tiếng, những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau, không dám thở mạnh, cũng không ngờ bạn học tụ họp ngày hôm nay sẽ ồn ào thành cảnh tượng này. Tuy rằng không biết Thẩm Hoài sẽ đối phó như thế nào với bố con Từ Phúc Lâm, Từ Kiến Trung, nhưng nghe nói những lời mà hắn để lại trước lúc đi, cũng mơ hồ đoán được chuyện này sẽ không bỏ qua. Song đa số đều không biết tin tức bí mật trong giới quan chức, trong lòng đều nghĩ, tuy Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhận chức phó bí thư huyện ủy, nhưng rồng mạnh không đè được trắng địa phương. Bố con Từ Kiến Trung dù gì cũng là phó chủ tịch huyện. Chả trách sẽ theo đó mà ức hiếp Thẩm Hoài hay sao? Thẩm Mọi Rợ. Vương Vệ Thành thì thầm tự nói, nghĩ đến các xưng hô mà Từ Kiến Trung vừa gọi Thẩm Hoài, cảm thấy thú vị, anh ta nói với vợ, chúng ta cũng đi thôi. Từ Huệ Lệ gật gật đầu, bảo chồng mình lấy xe đạp ra, thấy Từ Kiến Trung, Trần Yến bọn họ tỏ ra hồn bay phách lạc, cũng không chào hỏi anh ta, liền trực tiếp ngồi vào ghế sau xe, rời khỏi Từ Ký. Ra đến đầu đường trong huyện, Vương Vệ Thành lái xe quẹo vào ngã rẽ bên cạnh. Anh không muốn gặp Hùng Đại Ni sao? Từ Huệ Lệ thấy chồng mình hôm nay không đi đường lớn, mà là từ ngã rẽ lách về khu ký túc xá giáo viên. Công nhân viên chức trong huyện, có chút kinh ngạc hỏi. Hùng Đại Ni cùng Thẩm Hoài đi đường đến nhà ga. Họ muốn tiếp tục lái về phía trước có lẽ có thể gặp được họ, Từ Huệ Lệ thấy chồng quẹo vào ngã rẽ về nhà, đoán anh ta muốn tránh gặp mặt Hùng Đại Ni và Thẩm Hoài. Cha Hùng Đại Ni là Hùng Văn Bân sắp đề bạt vào bộ máy ủy viên thường vụ trong thành phố, ngay cả trường chúng ta đều đang bàn luận, anh đương nhiên cũng muốn đặt quan hệ tốt với cô ấy, có thể ông lấy cục trụ của ủy viên thường vụ thành phố. Như vậy sau này những ngày tháng ở Hà Phổ đương nhiên sẽ thoải mái hơn nhiều. Vương Vệ Thành cười nói, xong chúng ta đi con đường phía trước để về nhà, nếu để Hùng Đại Ni hiểu lầm chúng ta là cố ý đuổi theo cô ấy, cho dù có thể níu vài câu, cũng rất xấu hổ, em nói có đúng hay không? Anh cũng thật là. Tư Huệ Lệ cười rồi vỗ vào vai của chồng một chút, nói, trong đầu luôn muốn thăng tiến, thực có cơ hội lại không nắm bắt. Em thấy cả đời anh, nhất định sẽ không có tiền đồ gì đâu. Nếu như cả đời này anh thật sự không có tiền đồ gì, em có giận anh không? Vương Vệ Thành hỏi. Giận, sao lại không giận được chứ? Lần này bệnh viện đề bạt lên hai phó y tá trưởng. Có ai tốt hơn em chứ? Trong lòng em buồn bực cả nhiều ngày nay rồi, mới bình tĩnh lại, chỉ mong rằng anh cũng có thể làm trưởng khoa, trưởng phòng gì đó, cũng để cho em có thể hưởng phúc từ chồng. Tư Huệ Lệ nói, nhưng nghĩ đến việc nếu anh làm quan, có khả năng sẽ trở thành người của Trần Yến, Từ Kiến Trung, lại cảm thấy cái chức vợ quan này không làm cũng được, những ngày tháng bình thường cũng không phải là không thể sống tiếp được. Vợ chồng nói chuyện, lái xe về nhà trong con đường nhỏ u ám bị cây cối che lấp mất trăng sao, mơ hồ nhìn thấy phía trước có hai bóng người. Vương Vệ Thành bấm còi. Người đi đường ở phía trước, có lẽ là không chú ý đến có người lái xe từ phía sau đi đến, người có vóc dáng thấp kia tránh sang bên đường, suýt chút nữa đụng vào người của một người khác, kêu lớn. Tiếng hét nghe rất quen, Từ Huệ Lệ kinh ngạc hỏi, Đại Ni. Vương Đại Thành phanh xe lại, dừng xe, thấy hai người quả nhiên là Hùng Đại Ni và Thẩm Hoài vừa rời khỏi quán rượu. Không phải mọi người muốn đi đến bến xe à, sao lại đi đến đây? Từ Huệ Lệ nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Vương Vệ Thành muốn ngăn cô lại nhưng không kịp. Bị chồng kéo ống tay áo, Từ Huệ Lệ giật mình tỉnh ra. Năm đó cô hẹn hò với Vệ Thành, bất luận ban ngày hay buổi tối ra ngoài gặp nhau. Vệ Thành đều thích kéo cô đến nơi chỗ ít người. Chuyện rõ ràng này, cô vẫn ngốc nghếch hỏi được. Ở đây không phải là có thể đi đến bến xe sao? Hùng Đại Ni lúc đầu cũng không nghĩ nhiều, hỏi ngược lại, nhưng thấy khuôn mặt Từ Huệ Lệ cười bẩn cợt, chợt cũng nghĩ được trong lòng cô ấy đang nghĩ gì, khuôn mặt lập tức xấu hổ đến đỏ bừng, may mà dưới sắc trời đêm nhìn không rõ lắm. Cô thật sự không biết đường, nghiêng đầu liếc Thẩm Hoài một cái, chỉ xem như hắn rắp tâm có ý đồ xấu mới dẫn mình đi đến con đường này. Trong lòng Thẩm Hoài cũng bị oan uổng muốn chết. Hắn đoán được với tính cách của Vương Vệ Thành, sẽ không đi cùng với đám người Từ Kiến Trung, nhưng cũng sẽ không gấp gáp đi đường lớn để đuổi theo bọn họ. Cho dù đúng lúc cùng đường, hắn đoán Vương Vệ Thành cũng sẽ cố ý tránh ra, vì vậy hắn mới dẫn Hùng Đại Ni đi vào ngã rẽ đợi Vương Vệ Thành cùng Từ Huệ Lệ qua đây, nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm như vậy. Thẩm Hoài vẫn không có cách nào giải thích, sao có thể giải thích được đây? Nói hắn thông thuộc địa hình ở xung quanh huyện giống như sân sau nhà mình vậy, nói hắn hiểu được tính cách của Vương Vệ Thành. Thấy Hùng Đại Ni đưa mắt nhìn lại. Thẩm Hoài cũng chỉ có thể ra vẻ hồ đồ hỏi, à, đi con đường này không thể đi đến bến xe sao? Phía trước không phải là khu ký túc xá giáo viên, công nhân viên chức trong huyện sao? Chiều nay tôi ra khỏi bến xe, chính là từ đó đi qua đây. Đúng vậy, đúng vậy. Vương Vệ Thành cũng biết ý, vội vào nói dựa theo lời của Thẩm Hoài, bí thư Thẩm có thể không quen thuộc ở đây lắm, song chúng ta đi đến khu ký túc xá giáo viên, công nhân viên chức trong huyện, là có thể đến bến xe. Song anh ta từ tận đáy lòng mới không tin Thẩm Hoài sẽ đi sai đường, bởi vì từ đầu đường đó đi ra, trực tiếp đi 300 mét là đến bến xe. Đứng ở đầu đường có thể nhìn thấy ánh đèn từ chỗ bến xe, còn khu ký túc xá giáo viên, công nhân viên chức của huyện phải lượn mất 2 cây số, nhưng anh ta đương nhiên không dại gì nói toạc ra. Thôi được rồi, để tôi gọi điện cho xe qua đây đón chúng ta. Thẩm Hoài nói, để tránh lát nữa lại đi sai đường. Hùng Đại Ni mím môi không nói lời nào, đôi mắt nhìn Thẩm Hoài đứng ở ven đường gọi điện thoại. Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ đương nhiên đứng ở ven đường đợi Thẩm Hoài gọi điện thoại, cũng không dám nói đưa hắn cùng Hùng Đại Ni ra bến xe. Thẩm Hoài gọi điện thoại xong, nói với Hùng Đại Ni, Thiệu Chinh nhanh nhất cũng phải nửa tiếng nữa mới có thể lái xe đến đây. Hùng Đại Ni gật gật đầu, trong lòng cô có chút rối loạn, không biết phải ở cùng với Thẩm Hoài thế nào. Nhưng lúc này cũng không thể nói tiếp tục ở cùng Thẩm Hoài những nửa tiếng trong đêm khuya vắng người, nói với Từ Huệ Lệ, lâu lắm rồi mình chưa được đến thăm nhà cậu rồi. Trong nhà Từ Huệ Lệ, Vương Vệ Thành rất mộc mạc, nhưng cũng không thể từ chối Hùng Đại Ni cùng Thẩm Hoài đến nhà cô đợi xe đến, liền cùng nhau về khu ký túc xá giáo viên, công nhân viên chức. Từ Huệ Lệ làm việc ở trong bệnh viện của huyện. Bệnh viện vẫn chưa phân nhà ở trong huyện, Vương Vệ Thành cũng coi là lãnh đạo cấp trung. Nhưng điều kiện trong huyện cũng chính là như vậy, trường học phân một căn phòng, cũng rất đơn sơ, chỉ là một phòng ngủ, một phòng khách mà thôi. Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni theo Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ đi lên lầu, nhìn thấy phòng khách nhà anh ta cũng chỉ bày một chiếc giường, bình thường là mẹ vợ anh ta, mẹ của Từ Huệ Lệ ngủ cùng với cháu, phòng ngủ cũng rất nhỏ, kê một chiếc giường cùng một chiếc bàn học đơn sơ kê đầy sách, là không còn không gian nữa rồi. Thẩm Hoài bọn họ không ở lại quán rượu được bao lâu, bây giờ thời gian vẫn còn sớm, mẹ của Từ Huệ Lệ đưa cháu sang nhà hàng xóm chơi. Không ở nhà. Vương Vệ Thành lấy bàn gấp đặt ở cạnh giường trong phòng khách, mang ghế ở góc tường mời Hùng Đại Ni và Thẩm Hoài ngồi, mở bàn gấp ra. Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni ngồi xuống, trong phòng khách đã chật đến nỗi ngay cả xoay người cũng khó khăn. Thẩm Hoài cười nói, điều kiện nhà ở của giáo viên trong huyện các anh, đủ gian khổ đó. Nhà tôi cũng coi là được rồi. Vương Vệ Thành nói, có vài giáo viên trẻ kết hôn rồi đều chỉ có thể chen vào ký túc xá một người. Trường cũng có mấy lần đưa ra báo cáo, hy vọng trong huyện có thể bỏ vốn xây dựng một tòa ký túc xá nữa, cải thiện điều kiện nhà ở một chút. Song vẫn chưa có phê chuẩn. Hiện nay chỉ hy vọng bí thư Thẩm Anh có thể thể nghiệm và quan sát tình hình người dân, điều kiện nhà ở của giáo viên trong huyện chúng tôi quả thực không dư giả. Trong huyện tuy thuộc về phòng giáo dục huyện, nhưng đề cập đến các khoản vốn xây dựng ký túc xá giáo viên, công nhân viên chức, vẫn phải đưa lên Ủy ban Nhân dân huyện. Tài chính của huyện Hà Phổ, tuy thoải mái hơn nhiều so với huyện Du Sơn, nhưng cũng vẫn còn kém xa so với sự giàu có, vẫn chưa đạt đến mức độ cải thiện nhà ở cho các giáo viên bình thường. Thẩm Hoài cười nói, nếu là chỉ vì mỗi nhà anh mà cải thiện một chút điều kiện nhà ở. Thật ra rất dễ dàng, muốn cấp vốn xây dựng cho ký túc xá giáo viên, công nhân viên chức trong huyện, cái này vẫn phải để tập thể Ủy ban Nhân dân huyện bàn bạc. Bây giờ tôi không làm chủ được nữa rồi. Cho dù có thể được làm chủ, các phương diện giáo dục của huyện Hà Phổ, những nơi thiếu kinh phí cũng có rất nhiều, ở huyện các anh vẫn chưa thể coi là khó khăn nhất. Trong lòng Vương Vệ Thành đấu tranh một lát, đứng dậy nói, Huệ Lệ nói đi pha trà cho bí thư Thẩm, không biết cô ấy làm gì mà lâu thế, để tôi qua đó xem thử. Vương Vệ Thành đi vào trong. Hai người đều cảm thấy chật, phòng bếp được sửa lại từ ban công. Thấy vợ chống tay đứng ở bên cạnh bình nước. Đứng ở đó không làm gì, liền đi qua đó hỏi, sao vậy? Từ Huệ Lệ nước mắt lã chả chảy xuống, quay đầu lại hỏi, mẹ em bấy lâu nay cả ngày ngủ ở trên chiếc giường nhỏ ngoài phòng khách, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao? Vương Vệ Thành mới biết vợ mình nghe được những lời nói đó của Thẩm Hoài nói trong phòng khách, trong lòng liền chặn ở đó, nhỏ tiếng khuyên răn vợ mình, bây giờ anh cũng là cán bộ trung tầng của trường, chúng ta nếu ra khỏi nơi này, kêu những giáo viên khác ở trong trường nhìn ta thế nào? Cái nên làm, chúng ta cũng không dùng cách biểu dương để nhường cho bên ngoài. Nhưng những cái không đáng làm, em làm rồi, không phải là muốn để cho người khác đâm sau lưng hay sao? Chương 488, Tiểu Lâu La Thẩm Hoài cùng với con gái Hùng Văn Bân rời khỏi, từ Phúc Lâm tức giận lên lầu, nhìn thấy các Vĩnh Thu không ngồi ở ghế, mà đứng ở bên ngoài cửa sổ. Nhìn trời đêm mờ nhạt giống như bôi mực nước lên. Từ Phúc Lâm nghĩ thầm rằng các Vĩnh Thu hẳn là sẽ bỏ ngoài tai những lời nói lúc nãy của Thẩm Hoài, buồn bực nói, tên họ Thẩm này cũng vẫn chưa nhận chức, ngọn đuốc thứ nhất sắp phải đốt trên đầu tôi rồi, hắn nói không muốn đánh bất ngờ, ngọn đuốc này muốn đốt cho ai xem đây. Ô các Vĩnh Thu lên tiếng, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt của Từ Phúc Lâm, nhìn khoảng 2-3 giây. Trong lòng nghĩ, bất luận Thẩm Hoài đốt ngọn đuốc này cho ai xem. Nếu hắn dùng kế khích tướng đối với Từ Phúc Lâm, vậy thì thật là ấu trĩ, giọng điệu nhạt nhẽo nói, thời gian không còn sớm nữa, tôi cũng phải về rồi. Anh ta cũng không quản Từ Phúc Lâm có sắc mặt gì, liền dẫn theo thư ký, lái xe xuống lầu. Từ Phúc Lâm ngồi ngẩn ra ở đó, nhìn thấy các Vĩnh Thu rời khỏi cánh cửa đang khép hờ, bên ngoài trống rỗng, không có đồ gì cả, anh ta không biết các Vĩnh Thu này có thái độ buông tha hay kháng cự. Hay là nói trước tiên phải đem anh ta biến thành quân cờ rồi đem vứt sang một bên, thấy hành động của Thẩm Hoài sau khi đến Hà Phổ rốt cuộc lớn bao nhiêu. Xe của Cát Vĩnh Thu dừng ở trong sân phía sau nhà hàng Từ Ký. Anh ta ngồi trên xe, không về nhà, mà là muốn lái xe trực tiếp đi vào trong thành phố. Rất nhiều tình tiết, Cát Vĩnh Thu cũng không thể hiểu hoàn toàn được, nhưng tuyệt đối phải biết nhiều hơn từ Phúc Lâm. Ở tỉnh trực tiếp dùng hình thức công hàm thuyên chuyển công tác đưa Thẩm Hoài từ Du Sơn điều đến Hà Phổ đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy, suy cho cùng có hai nguyên nhân, một là trong tỉnh hy vọng nhanh chóng thúc đẩy dự án nhà máy Tân Phổ cho ra đời ở Đông Hoa với tâm trạng bức thiết, hai là trong tỉnh đã thiếu đi sự tín nhiệm đối với chính quyền thành phố Đông Hoa, lo rằng sự điều động của Thẩm Hoài nhận chức sẽ bị Đàm Khải Bình hoặc Cao Thiên Hà mượn cơ hội kéo dài. Điều này cũng chứng minh rằng, kết cục Đàm Khải Bình rời Đông Hoa đã được định. Còn bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh 4 hôm trước đến Đông Hoa điều tra nghiên cứu, Trần Bảo Tề đi theo, bên này thành phố, ngoại trừ Đàm Khải Bình, Cao Thiên Hà ra, cũng thêm vào Dương Ngọc Quyền, Hùng Văn Bân đi theo tiếp đón, đây cũng chứng minh chính quyền đảng ủy thành phố Đông Hoa bước đầu điều chỉnh vận mệnh. Trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Bảo Tề thế chỗ cho Đàm Khải Bình đảm nhiệm bí thư thành ủy thành phố Đông Hoa, Hùng Văn Bân và Dương Ngọc Quyền cũng đồng thời tiến vào bộ máy ủy viên thường vụ. Chính quyền Ủy ban Thường vụ thành phố có thể sẽ tăng từ 9 người hiện tại lên đến 11 người. Cho dù Cao Thiên Hà tạm thời giữ lại làm chủ tịch thành phố, nhưng đối với Cao Thiên Hà bị phụ tá đắc lực bỏ rơi, kẹp ở giữa Triệu Hệ với Trần Bảo Tề đứng đầu cùng với bộ máy ủy viên thường vụ giành được hai ghế, hơn nữa ở Hội đồng Nhân dân vừa có Ngô Hải Phong hô ứng cho Mai Cương, vừa có thực lực phát ngôn mà ngay cả bản thân Cao Thiên Hà đều phải kẹp ở giữa nhà họ Triệu với Mai Cương để sinh tồn. Cao Thiên Hà sao có thể bận tâm đến đám thuộc hạ lâu la được chèn ép đến tán loạn? Lộn xộn mấy năm nay? Tiểu lâu la. Cát Vĩnh Thu nhìn ra cảnh sắc ban đêm bên ngoài cửa sổ, cau mày, không kìm nổi cười gượng. Năm 1993, anh ta là trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, Thẩm Hoài là trưởng phòng thư ký Ủy ban Nhân dân, hoàn cảnh tuy vững chắc, nhưng tính cách bất thường, khó có thể ở chung. Nhìn không ra bất kỳ dấu hiệu nào ra hồn cả. Vì chuyện Trần Minh Đức, anh ta điều chuyển đến Hà Phổ đảm nhiệm chức phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện, Thẩm Hoài điều đến thị trấn Mai Khê trực thuộc huyện Hà Phổ đảm nhiệm chức phó bí thư đảng ủy của thị trấn. Thẩm Hoài từ phó bí thư đảng ủy thị trấn Mai Khê đến bí thư đảng ủy thị trấn đến phó chủ tịch quận Đường Áp đến ủy viên thường vụ quận Đường Áp đến phó chủ tịch thường trực huyện Du Sơn đến phó bí thư huyện ủy huyện Hà Phổ. 3 năm cấp bậc. Cát Vĩnh Thu anh ta vẫn là phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện Hà Phổ. Thẩm Hoài lấy dự án nhà máy thép Tân Phổ làm lợi thế, sắp sửa ép Đàm Khải Bình, thì Cương xảy ra sự cố vào 12/9. Cậu em vợ là người trực tiếp trách nhiệm sự cố đó, phán quyết 10 năm, Cát Vĩnh Thu anh ta xì hơi cũng không vang. Không phải là tiểu lâu la thì là cái gì? Nghĩ lại chuyện cũ của những năm gần đây, trong lòng Cát Vĩnh Thu ngoại trừ chua xót, vẫn là chua xót. Tuy không rõ Thẩm Hoài sau khi đến huyện Hà Phổ, mục tiêu sau đó là vị trí của chủ tịch huyện Cát Vĩnh Thu gả, hay là trực tiếp nghĩ cách thay thế Đào Kế Hưng làm bí thư huyện ủy. Trong lòng Cát Vĩnh Thu đều không có quá nhiều may mắn. Cho dù Đào Kế Hưng không thể không đưa vị trí cho Thẩm Hoài, Đào Kế Hưng là người mà Ngô Hải Phong đề bạt, hơn nữa lúc Thẩm Hoài ở thị trấn Mai Khê đuổi Đỗ Kiến đi, Đào Kế Hưng có được sự ủng hộ tương đối lớn, ít nhiều cũng sẽ nhận được sự an ủi và bồi thường tương đối đầy đủ. Bất luận là Ngô Hải Phong hay là Thẩm Hoài, đều không thể trực tiếp đưa Đào Kế Hưng ra ngoài dưỡng lão. Cho dù Đào Kế Hưng không thể hưởng thụ những thành tích và vinh quang mà huyện Hà Phổ phát triển nhanh chóng sau đó mang lại, nhưng đến những quận khác của huyện đảm nhiệm chức bí thư quận ủy hoặc bí thư huyện ủy hoặc trực tiếp đến ban ngành quan trọng trong thành phố. Đảm nhiệm chức vụ đứng đầu, đều không tính là kém. Nếu chẳng may Thẩm Hoài không muốn bước chân bước quá lớn, muốn từ chủ tịch huyện bắt đầu làm chủ địa phương, Cát Vĩnh Thu anh ta cầu an ủi ở nơi nào đây? Cát Vĩnh Thu nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa kính ô tô, tuy bánh xe chạy vào trong thành phố, nhưng anh ta còn không thể xác nhận là đi nhà Cao Thiên Hà, hay là đi đến nhà trưởng ban tổ chức thành ủy Ngô Thành Chấn, điều này đối với anh ta lúc này mà nói, là một sự lựa chọn khó khăn. Lúc tối Thiệu Chinh anh ta đã ở huyện Hà Phổ, ở quê có cụ già qua đời, anh ta và vợ Tiền Văn Huệ chạy tới túc trực bên Linh Cửu ở quê. Nhận điện thoại của Thẩm Hoài, nhanh chóng lái xe qua đó. Đợi Thiệu Chinh qua đây, Thẩm Hoài và Hùng Đại Ni cáo từ rời khỏi nhà Vương Vệ Thành, đưa Thiệu Chinh về trước, rồi lái xe cùng Hùng Đại Ni về thành phố. Trong lòng Hùng Đại Ni vẫn nghĩ đến chuyện lúc Thẩm Hoài rời khỏi Từ Ký, cố ý đưa cô đến ngã rẽ đó, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, muốn nhìn cảnh đêm ở bên ngoài cửa sổ xe, nhưng lại bị vẻ mặt của Thẩm Hoài in trên cửa sổ xe làm quấy nhiễu sự chú ý, trong lòng lại không nhìn được loạn cả lên. Đúng rồi, Từ Huệ Lệ là bạn học thời trung học của em nói Từ Huệ Lệ còn là em giới thiệu. Mới quen biết được Vương Vệ Thành. Thẩm Hoài thấy bộ dạng như có điều suy nghĩ của Hùng Đại Ni, khơi mào vấn đề hỏi chuyện cũ trong ký ức của cô, em cũng quen Vương Vệ Thành được một thời gian dài rồi phải không? Cũng sắp được 10 năm rồi. Hùng Đại Ni nói. Lúc đó anh trai Tiểu Lê vừa vào nhà máy thép. Vương Vệ Thành thường đến tìm anh ấy, còn cha Từ Huệ Lệ là công nhân viên chức cũ của Thị Cương, ở trung học lại là bạn tốt nhất của em, vì vậy thường có thể gặp mặt Vương Vệ Thành. Rốt cuộc họ phát triển mối quan hệ ra sao, lúc đó em cũng hồ đồ, không rõ lắm, đến khi Từ Huệ Lệ không đỗ đại học. Muốn đến làm y tá ở bệnh viện huyện Hà Phổ, trong nhà làm ầm ĩ lên, em mới biết cô ấy và Vương Vệ Thành yêu nhau. Thẩm Hoài mỉm cười, hắn tự nhiên biết quá trình Vương Vệ Thành năm đó lừa Từ Huệ Lệ đến huyện Hà Phổ. Không phải nói cuối những năm 80, chính là bây giờ. Trong thành phố Đông Hoa người ta cũng coi huyện Hà Phổ trở thành chốn thôn quê, rất ít người đồng ý con gái mình lấy chồng ở nơi lụi bại. Từ Huệ Lệ năm đó vì ở cùng với Vương Vệ Thành, đã giằng có một trận, cuối cùng nói dối là đã mang thai, người nhà cô ấy mới chấp nhận Vương Vệ Thành làm con rể. Em cảm thấy con người Vương Vệ Thành có đáng tin cậy hay không? Thẩm Hoài hỏi. À, Hùng Đại Ni đang suy nghĩ đến chuyện khác, chợt nghe Thẩm Hoài hỏi như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Quay đầu lại kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Hoài mất mấy giây, mới nghĩ ra Thẩm Hoài đang hỏi đánh giá của cô về Vương Vệ Thành. Mấy ngày qua, trong nhà cô cũng nổi cơn sóng gió, trong cơn lốc xoáy cuốn vào cục diện chính trị Đông Hoa, Hùng Đại Ni đương nhiên biết chi tiết nhiều hơn so với những người khác. Hùng Văn Bân đặt ra rất nhiều quy tắc với họ, cũng sợ họ không hiểu, liền trực tiếp nói rõ một vài điểm quan trọng với họ. Dự án nhà máy thép Tân Phổ là yếu tố quan trọng của cuộc thay đổi lớn ở Đông Hoa ngay sau đó. Bất luận là trong tỉnh, hay là nhà họ Tống sau lưng Thẩm Hoài, những chuyện đã làm bây giờ, đều đang toàn lực thúc đẩy dự án nhanh chóng bám rễ, song trong tỉnh thái độ của nhà họ Tống vẫn có sự khác biệt rất lớn. Thẩm Hoài là con cháu trực hệ của nhà họ Tống, Đàm Khải Bình đã bị loại, nhà họ Tống đương nhiên sẽ dốc sức ủng hộ Thẩm Hoài phát triển ở địa phương, làm nơi cốt yếu của nhà họ Tống ở đây. Nhưng thái độ của tỉnh ít nhiều vẫn là có chút mờ ám và mơ hồ. Nhà máy thép Tân Phổ xây dựng xong giai đoạn 1, sản lượng sắp đạt đến 3 triệu tấn, khiến Mai Cương trực tiếp trở thành doanh nghiệp sắt thép đứng thứ 6 cả nước. Nhà máy thép Tân Phổ nếu như xây dựng xong, Thẩm Hoài không cần nói chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, thậm chí chức vụ cấp bậc càng cao đều có tư cách đảm nhiệm, sẽ không chịu sự hạn chế của tuổi tác quá lớn. Nhưng trong tỉnh cũng phải đề phòng giữa dự án sẽ xuất hiện biến cố gì đó. Dự án lớn như vậy, trong quá trình chuẩn bị xây dựng xuất hiện bất cứ sự cố gì đều là bình thường, đương nhiên sẽ không nhanh chóng đưa tất cả lợi thế đều giao vào tay Thẩm Hoài, vì vậy cũng vô ý trực tiếp để Thẩm Hoài đến Hà Phổ đảm nhiệm chức vụ đứng đầu chính đảng, còn đối với Thẩm Hoài mà nói. Ngay sau đó cũng là muốn bảo đảm nhà máy thép Tân Phổ thuận lợi tiến vào giai đoạn xây dựng, vô tình, cũng không cố gắng lập tức ôm cả quyền lực của chính đảng huyện Hà Phổ. Hắn đến huyện Hà Phổ, ngoại trừ đảm nhiệm phó bí thư huyện ủy, đề danh phó chủ tịch huyện ra, lúc này chức vị chính thức quan trọng nhất vẫn là sắp kiêm nhiệm chức bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tân Phổ. Khu kinh tế mới Tân Phổ là do chủ tịch huyện Trần Nhạc trước đây một tay thúc đẩy, mấy năm qua không có sự phát triển gì, hơn nữa khu kinh tế mới lúc thiết lập, cũng không có tiến hành trình báo lên tỉnh chính thức. Chỉ là báo cáo chuẩn bị một chút trong thành phố, hai bộ máy ủy viên khu kinh tế mới hiện nay vẫn chỉ là cơ quan lâm thời của Ủy ban Nhân dân huyện phân công, hưởng sự đãi ngộ cấp phó xã. Trong tỉnh Đế Thẩm Hoài với chức vụ cao của phó bí thư huyện ủy, phó chủ tịch huyện kết hợp với nhau, bên dưới kiêm bí thư đảng ủy khu kinh tế mới Tân Phổ, thì muốn trước khi khu kinh tế mới Tân Phổ hoàn thành thủ tục trình báo khu kinh tế mới cấp tỉnh, lách qua mặt hành chính có thể sẽ tồn tại một vài lực cản và chướng ngại, vì nhà máy thép Tân Phổ thuận lợi hoàn thành bảo vệ việc xây dựng. Bởi vì trước khi Ủy ban Công tác và Ủy ban Quản lý Khu Kinh tế mới Tân Phổ chỉ là cơ quan lâm thời cấp phó xã. Có biên chế, nhân viên công tác không có biên chế rất ít, vì vậy Thẩm Hoài sau khi đến huyện Hà Phổ, liền trực tiếp đối diện một vấn đề của hai bộ máy ủy ban của Khu Kinh tế mới Tân Phổ. Tuy rằng tính cách của Hùng Đại Ni ôn hòa, nhưng mưa dầm thấm đất, vẫn có độ mẫn cảm chính trị một chút, biết Thẩm Hoài hỏi sự đánh giá của cô đối với Vương Vệ Thành, chính là suy xét kéo Vương Vệ Thành vào trong hai bộ máy ủy ban của khu kinh tế mới Tân Phổ. Thông thường mà nói, Phó Giám đốc Sở Khu Kinh tế mới cấp quốc gia, xây dựng ở khu kinh tế mới cấp tỉnh của thành phố là cấp cục trưởng. Xây dựng ở khu kinh tế mới cấp tỉnh của huyện đại đa số là cấp phó phòng, cũng có bộ phận nhỏ là cấp cục trưởng. Không nên thấy khu kinh tế mới Tân Phổ lúc này rất bình thường, hai bộ máy ủy ban cấp bậc rất thấp, nhưng nhanh chóng có thể thăng lên cơ quan cấp phó phòng, thậm chí cấp cục trưởng. Những nơi khác đều là mỗi người có một vị trí riêng, các quan chức phải leo lên trên một bước, có thể phải đợi trong một thời gian dài. Nếu lúc này có thể vào làm việc ở hai bộ máy ủy ban khu kinh tế mới Tân Phổ, cùng với sự đi lên của khu kinh tế mới, cấp bậc của những quan chức khu kinh tế mới đều sẽ theo đà mà đi lên. Hầu như là Đông Hoa gần đây có thể nhìn thấy nhanh nhất, cũng là con đường tắt để lên chức như hôm nay Trần Yến cười nhạo Vương Vệ Thành chỉ là cán bộ cấp phó ban không quyền không thế trong huyện, nhưng nếu Thẩm Hoài kéo Vương Vệ Thành vào khu kinh tế mới Tân Phổ, rất có khả năng sau nửa năm có thể nhận được sự đãi ngộ của cấp phó phòng thậm chí cấp trưởng phòng. Đây gần như là tuyệt đại đa số quan chức trong thể chế, siêng năng tìm kiếm lại có thể gặp nhưng không thể tìm được thời cơ lớn. Ấn tượng của Hùng Đại Ni đối với Vương Vệ Thành rất tốt, đánh giá đối với anh ta rất cao. Đồng thời cũng hy vọng Từ Huệ Lệ và Vương Vệ Thành có thể phát triển, chỉ là cô vừa mở miệng muốn nói gì đó với Thẩm Hoài, đột nhiên lại do dự, cười chua xót với Thẩm Hoài, lẩm bẩm nói, anh cũng biết, cả đời em điều kém nhất chính là ánh mắt nhìn người, anh còn hỏi ý kiến của em sao? Xong lời vừa nói ra, trong lòng lại rối rắm, lo lắng những lời này của cô, sẽ khiến Vương Vệ Thành, Từ Huệ Lệ đánh mất cơ hội phát triển mà có thể cả đời này không gặp được. Nếu thật sự là như vậy, cô sẽ day dứt cả đời này. Thẩm Hoài biết rằng Hùng Đại Ni nói là Chu Minh, cười cười, nói, vậy anh sẽ coi sự đánh giá của em đối với Vương Vệ Thành là chính diện. Nghe Thẩm Hoài nói như vậy, nỗi lo lắng của Hùng Đại Ni lúc nãy cũng theo đó mà tan biến, cười nói, ba em đều không thăng chức, quy tắc đã ra từ bộ này đến bộ khác, cấm em và Đại Linh ăn nói linh tinh ở bên ngoài, anh phải cảm thấy Vương Vệ Thành rất khá, là không có mối quan hệ với em, không sợ em bị ba mắng. Thấy Hùng Đại Ni để lộ ra vẻ xinh đẹp mà chỉ có bé gái mới có, khuôn mặt dịu dàng của cô nhìn qua thanh lịch quyến rũ, trong lòng Thẩm Hoài rung động, cười nói, em yên tâm, anh sẽ không bán đứng em trước mặt ông Hùng đâu. Anh là người không có nhân phẩm như vậy sao? Trong lòng Hùng Đại Ni nghĩ, ban đêm lại dẫn người ta đi đến con đường vắng người. Có quỷ mới tin anh có nhân phẩm. Trong lòng tạo nên sự kiều diễm, mặt có chút nóng bừng, quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.